Phần 39 mẹ ghen tuông. Khoảng hơn 9 giờ sáng, tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy Ngọc Tuyền không một mảnh vải che thân, như một con gấu túi treo trên người tôi. Gương mặt nhỏ nhắn, trong sáng xinh đẹp áp vào hõm vai tôi, mái tóc đen mượt buông xõa sau gáy, đôi mắt hạnh tròn xoe dưới hàng lông mày cong như núi xa khẽ nhắm, hàng mi dài và dày nhẹ nhàng rung động, chiếc mũi nhỏ xinh tinh tế không ngừng phập phồng theo nhịp thở, hai cánh môi mím chặt, khóe miệng hơi nhếch lên còn vương vệt nước miếng. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc Tuyền đang ngủ say với vẻ mặt ngọt ngào, đáng yêu. Cô gái này, cũng là người phụ nữ của tôi rồi, thậm chí sau này sẽ trở thành vợ của tôi. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi xao động, tôi nghiêng người ôm lấy thân thể mềm mại như ngọc trong lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng, quyến rũ. Ngọc Tuyền phát ra tiếng rên vô thức, một lúc sau liền đưa cánh tay trắng nõn, mịn màng lên ôm lấy cổ tôi. Bắt đầu đáp lại một cách vụng về nhưng nồng nhiệt. Chụt chụt. Môi lưỡi của chúng tôi quấn quýt lấy nhau, liếm mút lẫn nhau, hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau, khiến ngọn lửa dục vọng vốn chưa thỏa mãn trong tôi bùng lên tận não. Tôi qua, sau khi bắn một lần, thiếu nữ mới trải sự đời thực sự không chịu nổi sự tàn phá, tôi đành phải ôm Ngọc Tuyền đi tắm rồi đi ngủ. Lúc này, ôm cô bé thơm tho, mềm mại, trần truồng trong lòng, ngấu nghiến nhau. Cây cạc to dưới háng lập tức cứng như sắt. Tôi đột ngột dùng sức, để Ngọc Tuyền áp sát vào người tôi, con cạc nóng hổi 20cm dí thẳng vào bụng dưới mềm như bông của em ấy. Ngọc Tuyền từ trong mũi phát ra một tiếng rên nhẹ, lúc này mới cuối cùng mở đôi mắt trong veo không tì vết, ánh mắt đáng thương nhìn tôi, anh, em còn đau. Tôi nhướng mày cười gian, anh, tối qua không phải gọi là bố sao. Hức, Ngọc Tuyền ngượng quá, nũng nịu vùi đầu vào lòng tôi. Thân thể mềm mại không ngừng uốn éo. Đừng động, động nữa là anh không nhịn được thật đâu đấy. Tôi lên tiếng cảnh cáo, con bé này hoàn toàn không biết hành động của mình lúc này nguy hiểm đến mức nào. Ngọc Tuyền quả nhiên không động đậy nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, như sợ tôi đột nhiên biến mất. Thân thể thiếu nữ mềm mại, non nớt không lúc nào không tỏa ra một sự quyến rũ mãnh liệt. Tôi thầm kêu trời, vội vàng chuyển chủ đề, hôm nay có tiết không em? Ngọc Tuyền kinh ngạc kêu lên một tiếng, rút đầu ra khỏi lòng tôi, dãy dụa muốn bò dậy, em có tiết lúc 10 giờ. Anh, mau đưa em về trường. Tôi cầm điện thoại liếc qua, không kịp nữa rồi, đã 9 giờ 40 rồi, xin nghỉ đi. Ngọc Tuyền rụt rè nói, có được không ạ? Có gì mà không được, anh xin nghỉ cho em, cô cố vấn của các em anh quen. Tôi vừa nhắn tin vừa khuyên, em bây giờ trông thế này, đi còn không vững, tối qua lại không về ký túc xá. Đến nơi khó tránh khỏi bị bạn cùng phòng hóng chuyện, hay là thứ hai tuần sau hãy đến. Dạ vâng, Ngọc Tuyền gật đầu, lại nằm xuống. Sau khi xin nghỉ cho Ngọc Tuyền xong, tôi ôm em ấy nói, lần đầu sẽ đau là chuyện bình thường, qua vài ngày là hết thôi, chúng ta nghỉ một lát rồi trả phòng về nhà. Thân thể Ngọc Tuyền run lên, em ấy cố gắng chui sâu hơn vào vòng tay tôi, anh, em hơi sợ. Sợ, tôi ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, không sao đâu cô bé ngốc. Mẹ biết hết rồi. Nhưng mà. Ngoan, có bố ở đây, xem mẹ em làm được gì nào. Ái, không thèm nói chuyện với anh nữa, hừ. Tôi cũng không hiểu thiếu nữ sau khi phá thân rốt cuộc đau đến mức nào. Xem trong mấy tiểu thuyết người lớn thì các nhân vật nữ lần đầu tiên có thể chịu đựng được sự dày vò cả đêm. Chuyên gia trên mạng lại nói cần vài ngày để hồi phục. Để cho chắc ăn, tôi cũng không tiếp tục trêu ghẹo Ngọc Tuyền nữa. Hai người quấn quýt bên nhau trò chuyện phía một lúc. Đến 12 giờ trưa thì trả phòng, tìm chỗ ăn cơm. Dáng đi của Ngọc Tuyền quả thực có chút không tự nhiên, nhưng hỏi em ấy thì lại nói không đau như tưởng tượng, chỉ là không được thoải mái lắm. Ăn cơm xong về đến nhà, sau khi đưa Ngọc Tuyền vào phòng ngủ nghỉ ngơi, tôi nằm trên chiếc giường đơn trong phòng làm việc, suy nghĩ miên man. Nói ra, chính tôi cũng cảm thấy mình đúng là người được chọn, như lời các bạn học trường cấp 3 số 6 trước đây vẫn nói. Lâm Thị Kỳ Duyên. Lồn láng bánh bao, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, đoan trang, nhưng trên giường lại quyến rũ dâm đãng đến tận xương tủy. Em gái Ngọc Tuyền, lồn láng một đường thẳng, tính cách e thẹn, hướng nội, ngây thơ, rụt rè, nhưng trên giường lại táo bạo, phóng đãng. Họ không nghi ngờ gì đều là những nữ thần có lồn danh tiếng, đầy tương phản mà mỗi người đàn ông đều khao khát. Còn tôi, một người đàn ông sống trong xã hội hiện đại, lại có thể cùng lúc sở hữu hai người đẹp cực phẩm này. Đây không phải là người được chọn thì là gì? Bây giờ trong đầu tôi chỉ tính toán một chuyện, nhanh chóng cùng hai người đẹp này làm một trận ba người một rồng hai phượng. không thể không nói tổ tiên ta thật thông minh, sớm đã tổng kết ra thành ngữ vui quá hóa buồn. Tôi ở đây đang sung sướng ảo tưởng về cảnh ba người, kết quả mẹ buổi chiều tan làm về lại không cho tôi sắc mặt tốt, tỏ vẻ không thèm để ý. Tối ngủ lại còn gọi thằng Ngọc Tuyền vào phòng mình, hai mẹ con không biết đã nói những gì, khiến tôi thấp thỏm không yên. Thứ bảy, tôi hớn hở muốn đi cùng họ ra ngoài dạo phố, ai ngờ mẹ lại bảo tôi tự đi chơi một mình, mẹ một mình dẫn Ngọc Tuyền đi. Tôi buồn bực không sao tả xiết, trời đất chứng giám, để Ngọc Tuyền làm con dâu là ý của mẹ, không tán được thì mẹ cứ thúc, tán được rồi lại không vui, tôi biết kêu ai đây. Chiều chủ nhật, sau khi đưa Ngọc Tuyền đến trường, tôi lái xe như bay về nhà, nén một bụng uất ức, nghi hoặc mở cửa phòng, hai chân vừa bước vào cửa thì mắt đã trợn tròn. Chỉ thấy trên sàn phòng khách trải một tấm thảm yoga, mẹ buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ yoga màu hồng, đang thực hiện động tác lăn cao. Bộ đồ yoga bó sát làm nổi bật vóc dáng thon thả, quyến rũ của mẹ một cách triệt để, hoàn hảo. Đặc biệt là chiếc chân dài kiêu hãnh duỗi thẳng ra sau, đùi đầy đặn săn chắc, bắp chân thon dài thẳng tắp, bàn chân ngọc ngà trắng như tuyết đặt trên thảm yoga, năm ngón chân như ngọc vỡ dùng sức nhón lên, lòng bàn chân non mềm, mắt cá chân thon thả, trên mu bàn chân nổi gân xanh lờ mờ lộ ra những mạch máu xanh, càng làm nổi bật đôi chân nhỏ trắng nõn, quyến rũ. Thấy tôi về, mẹ quay đầu lại, gương mặt thanh tú tuyệt trần không một chút biểu cảm, lạnh lùng liếc tôi một cái rồi tiếp tục tập yoga. Tôi nuốt nước bọt, giọng có chút khô khốc, mẹ, sao mẹ đột nhiên lại nghĩ đến việc tập cái này? Mẹ khinh bỉ cười, hừ, đã là một bà già 40 tuổi rồi, sao dám không giữ gìn vóc dáng cho tốt? Tôi lập tức nhận ra trong phòng khách tràn ngập một mùi giấm chua nồng nặc, lòng bỗng nhiên hiểu ra, nhưng lại không hiểu, chẳng lẽ, hai ngày nay mẹ không vui vì chuyện của Ngọc Tuyền? Mẹ, con đều làm theo lời mẹ dặn mà. Thật sao, vậy thì con đúng là con trai ngoan của mẹ rồi. Mẹ nói một câu cười như không cười. Tôi sốt ruột, lại gần kêu oan, mẹ đừng như vậy chứ. Nếu không muốn, mẹ cứ nói sớm, con chắc chắn sẽ không đi trêu chọc Ngọc Tuyền, mẹ hiểu con yêu nhất luôn là mẹ mà. Mẹ liếc tôi một cái, mẹ bảo con cưới Ngọc Tuyền vì cái gì con cũng rõ. Dù mẹ có muốn hay không, nó cũng phải gả cho con. Đừng có tỏ vẻ mình ấm ức lắm, được hời còn ra vẻ. Tôi giờ khóc giờ cười, mẹ, con có được hời còn ra vẻ đâu. Không có à, Sơn Dương, muốn tránh người ngoài nói ra nói vào. Ngoài việc con lập gia đình ra còn có một cách khác, là mẹ tìm cho con một người cha dượng, con có muốn không? Mẹ đừng có mà nghĩ đến, tôi lập tức biến sắc. Mẹ làm xong một bộ động tác, đứng thẳng người từ từ thở ra một hơi, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, hừ mũi, thế là được rồi còn gì? Con yêu mẹ nhất, nên không muốn mẹ tìm người đàn ông khác. Vậy mẹ cũng yêu con nhất, dựa vào đâu mà con cho rằng mẹ lại muốn con tìm người phụ nữ khác? Tôi nhất thời cứng họng. Không biết phải đáp lại thế nào. Mẹ thấy vậy thở dài một hơi, ai oán nói. Dương, hai ngày nay mẹ thực sự rất buồn. Thúc con và Ngọc Tuyền nhanh chóng xác định quan hệ, một mặt có thể dập tắt những lời đồn thổi, mặt khác, cũng là muốn con trải nghiệm hôn nhân và một cuộc sống trọn vẹn. Đây là xuất phát từ tình yêu của một người mẹ dành cho con trai. Nhưng là một người phụ nữ, mẹ làm sao cam tâm đem người đàn ông của mình nhường cho người khác. Bây giờ mẹ đã thỏa hiệp, mẹ chấp nhận hiện thực. Nhưng mẹ không vui, giận dỗi một chút cũng không được sao. Thằng nhóc thối, mẹ đã đồng ý cho con ngủ với Ngọc Tuyền rồi, con còn giận dỗi gì với mẹ nữa. Mẹ, nghe vậy, lòng tôi nghẹn lại, vội vàng bước tới ôm chặt lấy mẹ, xin lỗi, là con đã không để ý đến cảm nhận của mẹ. Mẹ vòng tay lại ôm chặt lấy tôi, đầu tựa vào vai tôi. Sau một lúc ấm áp, mẹ đột nhiên thổi một hơi nóng như lan như xả vào tai tôi, giọng quyến rũ, chồng. Đêm đó Ngọc Tuyền hầu hạ anh có thoải mái không? Hơi thở của tôi đột nhiên dồn dập, hai tay đang ôm eo thon của mẹ luồn xuống, một tay một bên ấn vào hai bên mông mềm mại, đàn hồi mà xoa nắn, không thoải mái lắm, em ấy là lần đầu tiên, hoàn toàn không chịu được cây cạc to của chồng. Lồn trinh có phải rất khít không? Chồng có sướng không? Mẹ rên rỉ, một bàn tay thon thả từ thắt lưng tôi luồn vào, kéo quần lót ra, nắm lấy cây cạc đã cứng như sắt. Tôi tuy dục vọng bùng cháy, nhưng trong lòng lại báo động. Lúc này sự thật là gì không quan trọng, quan trọng là dỗ dành người đẹp trước mắt vui vẻ. Khít thì đương nhiên là khít, nhưng khít quá cũng không tốt, kẹp cặc đau lắm, không sướng bằng lồn láng của vợ kỳ duyên đâu. Mẹ tuột quần tôi xuống, tay nhỏ từ từ vuốt ve con cặc, thì thầm, thật sao? Vậy hai người dùng tư thế gì? Chỉ là tư thế bình thường thôi, lúc sắp bắn thì đổi sang tư thế doggy, chỉ bắn một lần. Mẹ, con trai đã nhịn mấy ngày rồi. Khì khì, đáng đời, mẹ đột nhiên cười quyến rũ, buông cặc ra lùi lại vài bước, sau đó quỳ gối xuống, nửa người trên cúi xuống, hai cánh tay duỗi thẳng và bộ ngực đầy đặn áp sát vào thảm yoga, cặp mông tròn trịa, đầy đặn vểnh cao lên, rồi quay đầu lại, dùng đôi mắt đào hoa ươn ướt nhìn tôi, giọng ngọt ngào, con trai ngoan, mẹ tập động tác mèo duỗi mình này mãi không được, con đến dậy mẹ đi. Nói rồi, mẹ còn lắc lư cặp mông vểnh đang được bọc trong chiếc quần yoga màu hồng. Tôi lập tức mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, một bước dài đã quỳ sau mông mẹ, hai tay nắm lấy thắt lưng quần kéo xuống, để lộ cặp mông béo trắng như tuyết của mẹ và cái lồn láng hơi ươn ướt dưới khe mông. Chát, tôi giơ tay tát mạnh vào miếng thịt mông mềm mại đó, mẹ dâm, quần lót cũng không mặc, có phải đã sớm muốn bị cặc to của con trai địch rồi không? Nói xong, tôi vịn vào hai bên mông mẹ, đưa đầu qua, miệng hút lấy cái lồn láng mềm mại, hồng hào, lưỡi trực tiếp đâm vào khoang lồn ẩm ướt, trơn tuột. Chụt chụt, hừm, a, hức, mẹ bị tôi liếm đến xuân tình dâng trào, eo thon không ngừng ưỡn về phía sau, muốn lưỡi tôi có thể vào sâu hơn trong lỗ thịt. Cả phần thân trên cùng với đầu đều áp sát vào thảm yoga, miệng hé ra, thật sự như một con mèo phát ra những tiếng rên rỉ du dương, ngọt ngào. Mút mút cùng với việc lưỡi không ngừng cọ sát vào những nếp gấp trên thành thịt của mẹ, khoang lồn trơn tuột dần dần bắt đầu co bóp, mật dịch ấm nóng tiết ra cực nhanh, làm ướt đẫm cả miệng tôi. Hừm, chồng, em muốn cặc to, kỳ duyên muốn cặc to. Lúc này mẹ đã ở trong trạng thái vô cùng trống rỗng, khó chịu. Chiếc lưỡi linh hoạt tuy cũng sướng, nhưng cuối cùng cũng không thể như con cặc thô dài hoàn toàn xoa dịu được cơn ngứa ngáy không ngừng lan tràn trong lồn mật. Mẹ bắt đầu tha thiết gọi tôi. Tôi cũng đã nhịn mấy ngày rồi, nghe vậy ngẩng đầu lên, quỳ thẳng người, chụm hai chân dài đang mặc quần yoga màu hồng của mẹ lại, thúc mạnh cây cặc nổi gân xanh, đút một phát đến tận cùng, đầu cặc to lớn xuyên qua khoang lồn, chạm đến tận tử cung mềm mại của mẹ. A, to quá, chồng, căng quá, bị anh trai lấp đầy rồi hừm, mẹ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rên dài. Tôi cũng sướng đến mức hít một hơi lạnh, vừa xoa nắn cặp mông trắng như tuyết, vừa từ từ ra vào. Cẩn thận cảm nhận trải nghiệm tuyệt đỉnh khi được cái lồn mẹ nóng hổi, chật hẹp bao bọc, kẹp chặt. Chụt chụt cây cặc ngâm trong những dòng mật dịch trong lỗ thịt, cùng với việc ra vào ma sát tạo ra những âm thanh dâm đãng. Vì động tác của tôi không mạnh, nên tiếng rên của mẹ cũng có vẻ bình hòa hơn, nhỏ nhẹ, mang theo vẻ quyến rũ. Cứ thế nhẹ nhàng ra vào mấy chục lần, mẹ đột nhiên quay gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại, đôi mắt đào hoa ươn ướt, mơ màng mang một tia oán hờn. Khẽ mở môi anh đào hỏi, anh trai, kỳ duyên em gái hầu hạ có thoải mái không? So với em gái Ngọc Tuyền thì sao? Tôi bị hỏi một câu làm cho giật mình, hai tay ấn lên mông mẹ, thúc mạnh một cái. Bạch, xương mờ u va vào cặp mông mềm mại, tạo ra một lớp sóng thịt, hai hòn dái đen bóng cũng va vào đôi môi lồn lớn hồng hào, mềm mại, phát ra một tiếng kêu giòn tan. A, miệng mẹ phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn, ngũ quan hoàn hảo đều nhíu lại. Bạch bạch bạch, cú thúc mạnh đó dường như là hiệu lệnh tấn công cho mẹ, tôi sau đó bắt đầu tăng tốc độ. Bạch bạch bạch, cây cậy thịt thô dài, nóng hổi hóa thành một con mãng xà thoát khỏi sự trói buộc, hung hãn, cuồng bạo hết lần này đến lần khác tấn công vào cái lỗ thịt nóng hổi, ướt át của mẹ. Gân xanh dữ tợn trên thân gậy và những nếp gấp thịt trong khoang lồn cọ sát vào nhau, kích thích con mãng xà càng thêm hung dữ, cũng kích thích tử cung không ngừng run rẩy. Như không chịu nổi sự tấn công, dày vò của đầu cặc mà tiết ra ngày càng nhiều dịch dâm. Chồng, sâu quá, anh trai giỏi quá, mẹ bắt đầu rên rỉ phóng đãng, đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm vô biên của tình dục. Bạch bạch bạch, tôi không biết mệt mỏi mà điên cuồng ra vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa đang bay qua lại của mẹ, trong lòng bất chợt nảy ra một ý nghĩ, suýt nữa thì khiến tôi bắn ra ngay lập tức. Tôi vội vàng cắn mạnh môi, từ từ giảm tốc độ ra vào, dịu dàng nói. Mẹ không cần lo Ngọc Tuyền sẽ cướp mất vị trí của mẹ đâu, trong lòng con, mẹ mãi mãi là người đẹp nhất. Mẹ vừa mới chịu đựng một đợt địch kiều máy dập vô cùng kịch liệt, thấy tôi giảm tần suất đâm của cặc, vội tranh thủ gối đầu lên cánh tay thở dốc nghỉ ngơi. Nghe lời tôi nói, mẹ vểnh mông lên, yếu ớt đáp lại một tiếng, tôi vừa từ từ thúc hông. Để con cặc ra vào trong khoang lồn đầy mật dịch dính nhớp, vừa nói. Mẹ, mặt mẹ đẹp hơn Ngọc Tuyền, vú to hơn Ngọc Tuyền, chân cũng dài và thẳng hơn Ngọc Tuyền, quan trọng nhất là khí chất lạnh lùng, cao quý và vẻ quyến rũ được thời gian bồi đắp của mẹ, đây là điều mà một cô bé như Ngọc Tuyền không thể nào so sánh được. Mẹ chắc là được tôi khen nên vui, duỗi thẳng cánh tay ngọc ngà chống người dậy, chủ động lắc lư cặp mông béo phối hợp với động tác không nhanh không chậm của tôi, miệng vừa trách vừa vui, Dương Hư, chỉ biết dỗ mẹ vui ưng, nhanh lên, nhanh nữa lên, lúc này, tôi lại chuyển chủ đề, nhưng mà Ngọc Tuyền lại làm một chuyện mà mẹ chưa bao giờ làm, chuyện này làm con cảm thấy rất kích thích, rất hưởng thụ. Mẹ nghe vậy không nhịn được quay đầu lại, ném cho tôi một ánh mắt tò mò, chuyện gì ưng hừng, tôi hơi tăng tốc độ ra vào, mẹ, Ngọc Tuyền hễ bị con địt là lại gọi con là bố. Tại sao? Con bé biết con là người đàn ông của mẹ, mẹ gọi con là chồng, nó gọi mẹ là mẹ, vậy con không phải là bố của nó sao? Logic này thông suốt chứ? Đúng, thông suốt, mẹ thở hổn hển, lại bị tôi địt đến mức cúi đầu xuống, tóc đuôi ngựa sau gáy lắc lư. Tôi hít một hơi thật sâu, dụ dỗ, em gái kỳ duyên, em gọi anh là anh trai, Ngọc Tuyền cũng gọi anh là anh trai, nếu nó có thể gọi là bố, kỳ duyên có phải cũng có thể gọi được không? Hức, thân thể mẹ run lên, rên rỉ đứt quãng. Không muốn, không được cái này, cái logic này không thông nói không thông thì chỉ có thể địt cho thông thôi. Tôi nghiến răng, ôm lấy vòng eo thon của mẹ, làm một trận ra trò. Bạch, sâu quá Dương ơi, chậm thôi, nhẹ thôi Tôi nào có thể chiều theo ý mẹ, cúi người nắm lấy hai cánh tay ngọc ngà đang chống đỡ cơ thể của mẹ, kéo ngược ra sau. Mẹ lập tức như một con búp bê không xương, cả người quỳ sụp xuống, đầu nghiêng sang một bên áp vào thảm yoga, vòng eo mềm mại không xương lõm xuống thành một đường cong hoàn hảo. Dưới cặp mông béo trắng như tuyết vành cao, cái lồn láng hồng hào dính đầy bọt trắng như một chiếc thuyền lá giữa biển khơi, bất lực chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ như vũ bão của cây cạc to. Bạch, tôi trực tiếp bật chế độ máy dập cao nhất, địt đến mức mẹ rên rỉ không ngớt. Sắp ra rồi, con trai yêu giỏi quá Sau hơn 2 năm mài giũa, tôi đối với cơ thể của mẹ có thể nói là hiểu như lòng bàn tay, biết mẹ sắp lên đỉnh, lập tức như một cái động cơ bị ngắt điện, dừng lại động tác ra vào, rút cây cạc dính đầy dịch dâm ra khỏi khoang lồn, đầu cạc dí vào cửa lồn hơi sưng đỏ, cọ sát trêu chọc mẹ, muốn không? Mẹ cũng khá hiểu sở thích xấu xa của tôi, lập tức rên rỉ, lắc lư cặp mông to trắng béo, hức, mẹ muốn, con trai ngoan, mau cho kỳ duyên đi, tôi nhét đầu cặc vào lỗ thịt nóng hổi, chật hẹp của mẹ, nhưng lại không đi sâu, kỳ duyên ngoan, gọi một tiếng thì cho. Mẹ vừa rên vừa thở dốc, anh Dương, chồng ngoan, xin anh, mau địt kỳ duyên đi, không đúng nhé, anh muốn nghe không phải là cái này. Tôi dứt khoát rút con cặc ra khỏi lồn mật, đừng mà. Lý trí của mẹ dường như cùng với việc cây cạc rời đi đã bị một sự trống rỗng to lớn nuốt chửng. Mẹ vừa khóc vừa kêu lên một tiếng, eo thon cũng nhanh chóng ưỡn về phía sau, muốn đuổi theo con cạc, nhưng tôi động tác còn nhanh hơn mẹ, người xoay một cái liền né được. Mẹ phát ra tiếng rên oán hờn, do dự một lúc, hai tay đột nhiên dùng sức thoát khỏi tay tôi, sau đó đan vào nhau trước người, vùi sâu mặt vào khuỷu tay, giọng như muỗi kêu gọi một tiếng, bố. Ra đầu tôi tê dại, đầu óc giật mình một cái, hông hung hăng thúc về phía trước, con mãng xà giữ tận 20cm trong nháy mắt đã đâm thủng khoang lồn chật hẹp, ướt át, chạm đến tận tử cung, đồng thời giơ cao tay tát mạnh vào cặp mông mềm mại, trắng nõn của mẹ con gái ngoan, bố không nghe thấy, lớn tiếng lên. Bố Dương, mau dùng cặc to của bố địt kỳ duyên đi mẹ cuối cùng cũng khóc nấc lên gọi. Đại não của tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Cả gương mặt đều vì sự hưng phấn tột độ mà đỏ bừng. Đè mẹ ruột của mình dưới háng, vừa địt vừa nghe mẹ gọi là bố, tôi dám nói trên đời này không có chuyện gì kích thích hơn thế nữa. Mẹ rõ ràng cũng có cùng cảm nhận với tôi, vì cùng với tiếng, bố, đầu tiên được gọi ra, dịch dâm trong lồn mật nóng hổi của mẹ gần như tuôn trào, những nếp gấp trên thành thịt chật hẹp cũng co giật, co bóp cực nhanh, sắp lên đến đỉnh điểm. Túi tinh của tôi cũng bắt đầu co thắt. Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy mái tóc đuôi ngựa đang lắc lư của mẹ, dùng sức kéo thẳng chiếc cổ trắng ngần, thon dài của mẹ, ép mẹ ngẩng đầu lên phát ra những tiếng kêu ai oán, cây cạc to thì như một cây gậy lửa đang cháy hừng hực, điên cuồng đâm vào cái lồn láng của mẹ. Bạch, con gái ngoan, bố địt có sướng không? Sướng quá, bố lợi hại quá thật bạch. Con gái dâm, tiếp tục gọi càng dâm nữa đi. Bố Dương. bố muốn địt chết con gái à, bố to quá ưm hừm, địt sâu quá, tử cung của Kỳ Duyên sắp bị đâm hỏng rồi ực, a. Cùng với một tiếng rên ai oán kéo dài, cả người mẹ đột nhiên cứng đờ, khoang lồn chật hẹp như sống lại, bao bọc lấy con cặc của tôi, ra sức kẹp chặt, dịch dâm đặc quánh, ấm nóng như thác đổ, từng luồng vỗ vào đầu cặc đã chạm đến tử cung của tôi, sau đó trôi qua thân gậy thô dài, dọc theo khoang lồn điên cuồng phun ra ngoài. Con gái ngoan, Kỳ Duyên ngoan, bố cũng bắn hết cho con rồi. Tôi cũng đã lên đến đỉnh điểm, ôm lấy eo thon của mẹ, dùng sức thúc về phía trước, trực tiếp làm cho mẹ mềm nhũn, ngã sấp xuống thảm yoga. Cây cạc to run rẩy, bắn ra một lượng lớn tinh dịch đặc trong tử cung. Hù, hù, sau cơn cực khoái, tôi thở hổn hển như trâu, mẹ cũng như một đống bùn nằm ngửa ra, ngực phập phồng dữ dội, gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng, mở đôi mắt đào hoa ươn ướt, mơ màng nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, tôi lấy lại hơi, liếc nhìn cây cạc to dưới háng vẫn còn cứng, không nói hai lời lại vác đôi chân dài kiêu hãnh đang mặc quần yoga màu hồng của mẹ lên vai, tay cầm con cặc tìm cái lỗ đang tràn trề dịch dâm, nhẹ nhàng thúc một cái lại đâm vào khoang lồn ngày càng ướt át, nóng hổi. Con gái ngoan, Kỳ Duyên yêu quý, bố vẫn chưa địt đủ đâu. Hừm, không làm nữa, Kỳ Duyên không chịu nổi nữa rồi, tha cho con gái đi bố ngoan, bạch bạch bạch. Ngày hôm đó, tôi như một con trâu điên, địt mẹ từ hơn 6 giờ chiều đến gần 10 giờ tối. Mẹ suýt nữa thì bị tôi địt cho ngất đi, chút không vui trong lòng vì Ngọc Tuyền cũng tan thành mây khói. Sau đêm đó, gia đình ba người ấm áp mà dâm loạn của chúng tôi lại có thêm một số thay đổi. Ngọc Tuyền cũng gần như không ở ký túc xá nữa, 5 ngày trong tuần có ít nhất 3 ngày về nhà cùng tôi. Tôi có ý muốn ngủ chung một giường, mặt dày hỏi ý kiến mẹ thì không ngoài dự đoán nhận được một cái liếc mắt và một cú đá nhẹ của đôi chân thơm non. Thế là tôi đi đường vòng, nghĩ ra một cách làm tuần tự. Với tính cách của mẹ, rất khó để làm chuyện đứng nhìn. Ngọc Tuyền gần như nghe lời tôi răm rắp đã trở thành điểm đột phá. Tôi cố tình để cửa phòng ngủ chính hé mở, ra lệnh cho em ấy lén xem toàn bộ quá trình tôi và mẹ làm tình nồng cháy. Lần đầu tiên, mẹ không biết, miệng đầy những tiếng, con trai ngoan, anh trai cưng, bố ngoan, rên rỉ phóng đãng, thực sự đã cho Ngọc Tuyền một cú sốc như trời giáng. Phải biết rằng, mẹ trong lòng Ngọc Tuyền cũng là một nữ thần mà em ấy vừa kính vừa yêu. Xinh đẹp, cao quý, lạnh lùng, đoan trang, ai ngờ nữ thần bị địt sướng rồi cũng khóc cha gọi mẹ, kêu bố, quả thực khiến Ngọc Tuyền mở rộng tầm mắt. Sau đó, với sự thông minh của mẹ, tự nhiên cũng nhận ra hành vi lén xem của Ngọc Tuyền. Lúc đầu mẹ vừa hoảng vừa vội muốn dãy giụa, nhưng tôi luôn nhanh hơn một bước, bật chế độ máy dập, địt mẹ đến mức chỉ biết rên rỉ, thở dốc, bị từng đợt khoái cảm tấn công đến không nói nên lời. Tiếp theo, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn, giống như nấu ếch trong nước ấm, mẹ từ việc muốn từ chối nhưng bị tôi địt đến không mở miệng được, dần dần quen với việc không lên tiếng mà ngầm đồng ý. Khe cửa khi Ngọc Tuyền lén xem cũng ngày càng mở rộng, thậm chí cuối cùng còn đẩy thẳng cửa ra, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập vịn vào khung cửa, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, không chớp mắt nhìn cái lồn láng hồng hào, quyến rũ của mẹ không ngừng nuốt ra nhà vào con cặc to lớn, màu đen nhạt của tôi, nghe những lời dâm đãng của tôi và mẹ, nuốt nước bọt, dùng bàn tay nhỏ mềm mại tự sờ soạng. Khi tôi và Ngọc Tuyền làm tình, tôi cũng không quan tâm mẹ có xem hay không, cứ để cửa phòng mở toang. Mặc cho tiếng va chạm của thể xác và tiếng rên của Ngọc Tuyền vang vọng khắp căn nhà nhỏ ba phòng. Chỉ trong hơn 20 ngày ngắn ngủi, cái lồn láng non nớt của Ngọc Tuyền đã hoàn toàn thích nghi với cây cạc to 20cm của tôi. Và cũng giống như đêm phá thân, em ấy hễ ở trên giường là như biến thành một người khác, còn cởi mở hơn mẹ, rên to hơn, phối hợp thuận theo hơn. Bi dây, vú dao, chân dao đều là chuyện nhỏ, thay đồ, đóng vai các kiểu cũng không thành vấn đề. Mấy hôm trước, em ấy vểnh mông quỳ trên giường, hai tay bị còng ra sau lưng, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, vừa bị tôi chửi là con chó cái vừa khóc lóc kêu chủ nhân địt em. Tôi một tay kéo dây chuyền, một tay tát vào cặp mông mềm mại, trắng nõn của Ngọc Tuyền, cây cặc to nhắm vào cái lồn khít, nhiều nước mà thúc mạnh, liếc mắt qua khóe mắt bất chợt thấy một bóng người cao ráo, thon thả đứng bên cửa, đến khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Tôi chắc chắn, đó chính là mẹ. Mẹ cuối cùng cũng không nhịn được. Có lẽ mẹ cũng bị Ngọc Tuyền tương phản như vậy làm cho kinh ngạc. Nói ra, mẹ cũng chỉ vào ngày thi đại học năm đó mặc đồ hầu gái gọi tôi một tiếng chủ nhân. Sự kích thích mà cách gọi này mang lại dường như cũng không thua kém gì việc mẹ gọi tôi là bố. Lúc đó tôi đã tính toán rằng giấc mơ một rồng hai phượng cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Cơ hội hoàn hảo đó, chính là hôm nay. Ngày 28 tháng 9, sinh nhật của mẹ. Tôi xin nghỉ cho Ngọc Tuyền, chờ em ấy đi chợ mua nguyên liệu, và đặc biệt mua hai chai rượu vang đỏ. Về đến nhà, tôi không cần phải học theo các blogger ẩm thực nữa. Cô bé Ngọc Tuyền từ nhỏ đã độc lập này nấu ăn rất ngon, tôi chỉ việc phụ giúp, đồng thời mặc kệ gương mặt ngày càng đỏ của Ngọc Tuyền, nghiêm túc dặn dò em ấy kế hoạch hành động buổi tối. Khi mẹ lái xe điện đi làm về, chúng tôi đã sớm nấu xong một bàn ăn thịnh soạn, đang bận rộn mở bánh kem, cắm nến. Mẹ dường như đã đoán trước được, đặt chìa khóa xuống, thay dép lê, liếc tôi một cái, làm rắc rối thế này, đợi tan học chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Con đừng có ý thầy cô thích mà suốt ngày xin nghỉ, lại còn kéo cả Ngọc Tuyền theo. Ngọc Tuyền nghe vậy lén liếc tôi một cái, sau đó chuyên tâm bày biện bánh kem. Tôi thì mặt dày mày dạn lại gần, ôm lấy gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ thơm một cái, cười hì hì, sinh nhật của mẹ là chuyện quan trọng nhất nhà, xin nghỉ một ngày có là gì. Ái, đừng có mà giỡn, thằng quỷ. Mẹ vội đẩy tôi ra, mặt hơi đỏ, đôi mắt đào hoa to và sáng lườm tôi một cái, ngầm cảnh cáo. Tôi có chút bất lực, thực ra mọi người sớm đã thẳng thắn với nhau rồi, nhưng ngoài chuyện nam nữ ra, bình thường ở bên nhau vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Mẹ và Ngọc Tuyền ai cũng không muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng gần như trong suốt đó. Tôi đoán họ chắc là chưa nghĩ ra phải đối mặt như thế nào, nên đã ngầm chọn cách tự lừa dối mình này. Nhưng tôi mặc kệ, mẹ từ nhỏ đã dạy tôi phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, tôi thì quá dũng cảm rồi. Chẳng phải chỉ là một lớp giấy cửa sổ sao? Cây cạc 20cm này của tôi chỉ cần chọc nhẹ một cái, mọi vấn đề sẽ tự khắc được giải quyết. Mẹ vừa nãy chỉ là buột miệng than phiền vài câu, đối với việc tôi và Ngọc Tuyền đặc biệt tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn cũng rất vui. Mẹ về phòng thay đồ ngủ, tắm rửa sơ qua, sau đó ba chúng tôi liền ngồi quây quần bên bàn ăn. Hát bài hát sinh nhật có chút ngượng, tôi tắt đèn trần, thắp nến rồi để mẹ ước. Ánh nến vàng cam, ấm áp chiếu lên gương mặt tuyệt đẹp của mẹ. Ánh mắt mẹ dịu dàng, lướt qua mặt tôi và Ngọc Tuyền, chắp tay trịnh trọng nói, hy vọng gia đình ba người của chúng ta mãi mãi thật lòng bên nhau, luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. Tôi nhe răng cười trêu, mẹ, ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Lòng thành thì sẽ linh. Dưới ánh nến vàng mờ, mẹ cong khóe miệng, nở một nụ cười đủ để làm say đắm chúng sinh. Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và Ngọc Tuyền, mẹ khép đôi mắt đào hoa ươn ướt lại, cúi xuống thổi tắt nến. Ngọc Tuyền đi bật đèn phòng khách, còn tôi thì nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ thật sự rất đẹp. Mẹ lắc đầu cười, đẹp gì mà đẹp, đều là một bà già 41 tuổi rồi. Ngọc Tuyền ngồi lại, nghe vậy cười ngô nghê nịnh nọt mẹ không già chút nào đâu, trông như chị gái của con vậy, nhiều nhất cũng chỉ mới 30 thôi. Nói gì vậy, mẹ chúng ta mãi mãi 18. Tôi cười nâng ly rượu, nào, mẹ, con và Ngọc Tuyền chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mãi mãi trẻ trung. Bữa ăn này không khí vô cùng hòa hợp, vừa nói vừa cười, hai chai rượu vang đã cạn. Mẹ uống ba ly, người rất ít khi uống rượu như mẹ, lời nói rõ ràng đã cởi mở hơn nhiều. Đến khi sắp kết thúc, mẹ đột nhiên im lặng một lúc, dùng đôi mắt đào hoa to và sáng đó lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng một sự phức tạp và không nỡ nồng nàn. Tôi đang định mở miệng hỏi, mẹ lại đột nhiên quay đầu nhìn Ngọc Tuyền, khẽ mở miệng thơm, Ngọc Tuyền. Mẹ cuối cùng cũng sẽ đi trước các con một bước, hy vọng con có thể hứa với mẹ, sau này hãy yêu thương Dương, ở bên Dương thật tốt, tốt nhất là yêu nó hơn cả mẹ, lời chưa dứt, vành mắt mẹ đã đỏ, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Ngọc Tuyền giật mình, vội vàng đứng dậy hoảng hốt mẹ đừng nói vậy, con chắc chắn sẽ yêu anh ấy, cả đời này con chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Tốt, có câu nói này của con, mẹ yên tâm rồi. Mẹ lộ vẻ mãn nguyện. Đưa bàn tay thon thả lên lau khóe mắt. Ngọc Tuyền có chút không biết phải làm sao. Tôi mặt trầm xuống, đứng dậy liếc mắt ra hiệu cho em ấy, rồi ôm mẹ đi vào phòng ngủ. Mẹ hai tay ôm chặt lấy tôi, đến khi vào phòng ngủ, đến bên giường cũng không buông ra, ngược lại còn kéo tôi cùng lăn lên giường. Hai mẹ con tôi mặt đối mặt nằm nghiêng. Tôi nhìn gương mặt tuyệt đẹp vì hơi say mà ửng hồng của mẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn, quyến rũ, sao vậy? Mẹ say thật rồi à? Mọi người đang vui vẻ, tự nhiên lại nói những lời đó làm gì. Mẹ dùng đôi mắt đào hoa ươn ướt nhìn tôi một lúc, đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu tôi, ấn vào lòng mình, ôm chặt lấy tôi nói. Con trai ngoan, mẹ chỉ là nhận ra mình đã 41 tuổi rồi, mẹ chắc chắn không thể đi cùng con đến cuối cùng, vừa nghĩ đến những điều này trong lòng lại thấy rất khó chịu. Nếu sau này mẹ đi rồi, con yêu của mẹ phải làm sao? Mẹ làm sao nỡ bỏ con một mình ở đây? Lòng tôi rung động, cả người như được bao bọc bởi tình cảm nồng nàn, xen lẫn giữa tình mẹ con và tình yêu đôi lứa của mẹ. Dương, mẹ đôi khi đặc biệt hy vọng con thật sự là bố, mẹ thật sự là con gái của con, ít nhất thì người cuối cùng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử sẽ là mẹ, mẹ thật sự không muốn để con phải chịu đựng nỗi đau đó. Mẹ, mũi tôi cay xè, giọng khàn khàn gọi một tiếng mà tôi đã không biết gọi bao nhiêu lần. Con trai, mẹ yêu con. Mẹ ôm lấy má tôi, chủ động dâng lên đôi môi mềm mại, quyến rũ. Đây là một nụ hôn dài và sâu sắc, hai mẹ con tôi đều vô cùng thích thú, dường như cả thế giới không còn tồn tại, chỉ còn lại tình yêu nồng cháy, quấn quýt đó. Nó thay thế thế giới này dung chứa chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi dưỡng chất để tiếp tục sống. Một lúc lâu sau, môi rời. Tôi nhìn mẹ thở hổn hển, mắt long lanh, nghiêm túc nói, mẹ, cuộc đời ai mà không có hối tiếc. Có được mẹ, sở hữu mẹ, đi cùng mẹ hết cuộc đời này, con trai đã mãn nguyện rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện sau này giao cho con sẽ cố gắng vươn lên, cho mẹ một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc nhất. Trên mạng không phải có câu nói rất thịnh hành sao, con chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. Bây giờ mẹ trông chỉ như 30 tuổi, con đảm bảo đến khi mẹ 60 tuổi sẽ trông như 40, con muốn mẹ sống đến 100 tuổi. Lo lắng cho tương lai chỉ khiến chúng ta bỏ lỡ hiện tại. Mẹ, hãy tận hưởng hiện tại đi, ít nhất cuộc sống của chúng ta đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, con trai đảm bảo sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Vành mắt mẹ không nhịn được lại đỏ, hai hàng nước mắt trong veo từ đôi mắt đào hoa xinh đẹp lan dài. Mẹ im lặng nhìn tôi một lúc, đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười quyến rũ, con trai ngoan, con thực sự đã xử lý được Ngọc Tuyền rồi sao? Tôi có chút không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của mẹ, ngạc nhiên nói, chắc là, xử lý được rồi à? Mẹ hỏi cái này làm gì? Đôi mắt đào hoa ươn ướt của mẹ thoáng một tia mơ màng, một bàn tay nhỏ đột nhiên luồn xuống, chui vào bụng dưới của tôi, nắm lấy cây cặc đang nửa mềm nửa cứng, giọng ngọt ngào, bố, con gái Kỳ Duyên muốn cùng em gái Ngọc Tuyền hầu hạ bố có dám không? Nghe vậy, cây cặc của tôi lập tức ngẩng đầu, cứng như gậy sắt. Tôi thở hổn hển, con có gì mà không dám. Mẹ, không sợ nói cho mẹ biết, con trai hôm nay vốn đã định làm một trận ba người một rồng hai phượng rồi. Nói xong, tôi đứng dậy gọi ra ngoài phòng, Ngọc Tuyền, đừng rửa bát nữa. Lại đây cùng anh hiếu kính mẹ chúng ta. Mẹ đưa ngón trỏ thon dài, trắng nõn ra điểm vào ngực tôi, trách yêu, thằng quỷ, thì ra đã có dự mưu từ trước. He he, mẫu hậu đại nhân. Dự mưu của con trai phải tính từ ngày cấp 3 thấy mẹ mặc tất đen cơ, còn sớm hơn mẹ nghĩ nhiều. Cùng với tiếng bước chân vội vã, không ngừng đến gần của Ngọc Tuyền, hai mẹ con tôi lại một lần nữa ôm nhau mà hôn hít, ngày tháng trôi qua. Chương 40. Phần 40 chơi ai trước? Phải suy nghĩ cẩn thận, các bạn học sinh, chúng ta hãy cùng cảm ơn bạn Sơn Dương vì bài chia sẻ tuyệt vời. 6 giờ tối, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời. Bầu trời u ám bao trùm lên Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn. Trong hội trường đột nhiên vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò nồng nhiệt. Sơn Dương. À đẹp trai quá. Em trai, hẹn hò không? Đi uống vài chai với chị nào? Tiếng la hét điên cuồng của các nữ sinh viên xen lẫn trong tiếng vỗ tay vang như sấm. Tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi, từ bục giảng đi xuống, ngồi lại vị trí của mình. Học kỳ 1 năm 2 sắp kết thúc. Viện trưởng đột nhiên nảy ra ý tưởng, sắp xếp cho tôi làm một bài báo cáo học tập cho toàn thể khoa máy tính. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện này, vì thông qua việc thể hiện bản thân, tôi thực sự đã nhận được rất nhiều lợi ích và đặc quyền. Ví dụ như bây giờ, tại khoa máy tính của trường, sinh viên từ năm nhất đến năm tư đến tham dự đều ngồi từ hàng thứ hai trở đi, chỉ có tôi ngồi cùng viện trưởng, phó viện trưởng và các trưởng khoa ở hàng đầu. Đối với sinh viên đại học, đây là một vinh dự vô cùng to lớn. Là minh chứng cho việc bạn nổi bật giữa đám đông bạn bè cùng trang lứa. Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ yên tâm tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý này, nhưng bây giờ lại chỉ hy vọng người dẫn chương trình là cô cố vấn nhanh chóng nói xong những lời vô nghĩa và kết thúc buổi báo cáo này. 10 phút sau, lời nhắc, mời các bạn sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường, cuối cùng cũng vang lên. Tôi kìm nén sự nôn nao, mong đợi trong lòng, nghiêm túc bắt tay tạm biệt các lãnh đạo của khoa, lúc này mới vội vàng đi về phía cổng trường. Xe đã đỗ sẵn bên đường từ lâu. Mở cửa xe, luồng không khí ấm áp của máy điều hòa mang theo một mùi hương như lan như xạ ập vào mặt. Tôi cúi người ngồi vào ghế lái, đập vào mắt là gương mặt cười xinh đẹp tuyệt trần của mẹ, báo cáo thế nào rồi? Chuyện nhỏ, cho mẹ đây, xem con trai cưng của mẹ giỏi đến mức nào. Tôi mặt đầy đắc ý, vung tay ném mấy cuốn chứng nhận lên đùi mẹ đảng viên xuất sắc, cán bộ hội sinh viên xuất sắc, học bổng cấp khoa, học bổng cấp trường, mẹ tùy ý lật xem, rồi quay người đưa chứng nhận cho Ngọc Tuyền đang ngồi ở hàng ghế sau, sau đó ôm lấy mặt tôi hôn mạnh một cái, con trai ngoan, mẹ cũng thưởng cho con. Tôi cười hì hì, lại đưa mặt ra sau, em gái, mẹ đã thưởng rồi, em không thưởng một cái à? Ngọc Tuyền mặt đỏ bừng, hai tay cẩn thận ôm những cuốn chứng nhận đó, ghé đầu qua tặng một nụ hôn thơm. Xuất phát, tôi cười ha hả, đạp ga đi về phía đường cao tốc. Kỳ nghỉ đông đã đến, gia đình ba người gồm học sinh và giáo viên của chúng tôi vừa hay đều có đủ tư cách để tận hưởng kỳ nghỉ đông, vậy thì chẳng phải nên nắm bắt cơ hội đi chơi một phen sao? Gần đến Tết, xe cộ và người đi đường trên đường vắng đi nhiều. Tôi và mẹ trò chuyện phiếm, thỉnh thoảng trêu chọc Ngọc Tuyền vài câu, trong lòng vô cùng thoải mái. Kể từ sau sinh nhật mẹ lần đó, quan hệ của ba chúng tôi ngày càng thân thiết, hay nói đúng hơn là quan hệ của Ngọc Tuyền với hai mẹ con tôi ngày càng thân thiết hơn. Nhưng phải thừa nhận rằng, trận chiến ba người mà tôi mong đợi từ lâu không hề tốt đẹp như tưởng tượng. Sau đó, tôi đã cẩn thận xem lại và phân tích nghiêm túc, tổng kết ra hai vấn đề chính. Thứ nhất, cả ba chúng tôi đều không có kinh nghiệm gì về chuyện này, đặc biệt là tôi. Cầm cây cạc to 20cm mà lại do dự không biết nên địt ai trước. Địt Ngọc Tuyền trước thì sợ mẹ ghen, tức giận. Địt mẹ trước thì Ngọc Tuyền lại không vào được trạng thái, hoàn toàn là một con đà điểu, ngượng đến mức mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu ngồi ngây ra trên giường, người còn không ngừng run rẩy. Người ta có câu, cái gì cũng muốn thì sẽ chẳng được gì cả. Tôi ngốc nghếch lúc thì đâm vài cái vào cái lồn bánh bao mềm mại, béo ngậy, lúc lại chọc vài cái vào cái lồn một đường thẳng ướt át, khít khao, kết quả là cả ba chúng tôi đều không lên không xuống. Tâm trạng của tôi lúc đó hoàn toàn có thể dùng một câu hát để hình dung, cây gậy sắt này ta dùng để làm gì. Đương nhiên, câu thơ, rút gươm nhìn bốn phía lòng hoang mang, cũng khá hợp cảnh. Thứ hai, là do mẹ và Ngọc Tuyền đều có chút không cởi mở được. Dù tôi địt ai, người còn lại cũng chỉ im lặng quan sát, khiến cho tôi, người cũng lần đầu tiên chơi ba người, có chút không cởi mở được, trong lòng vô cùng ngại ngùng. Đêm đó, tôi đã chỉ trích Ngọc Tuyền một trận ra trò vì không nên thân. Con bé xui xẻo này, trước đây xem tôi và mẹ đại chiến, xem đến mức tình dục dâng trào, đứng thẳng ở cửa tự sờ, kết quả đến khi ra trận thật thì lại tạch thất bại. Đừng nói là tự sờ, tôi cảm thấy nếu mẹ có sờ em ấy một cái, em ấy có thể ngượng đến mức ngất ngay tại chỗ. Sau đó, tôi đặc biệt tìm vài bộ phim người lớn về ba người để học hỏi, nghiên cứu, phát hiện ra điểm mấu chốt của việc chơi ba người không nằm ở người đàn ông, mà là ở hai người phụ nữ. Họ phải biết phối hợp, phải trêu chọc lẫn nhau. Cặp thì chỉ có một, nhưng miệng thì có ba, tay cũng có ba đôi, vú còn có hai cặp, thậm chí còn có hai cái lồn danh tiếng là lồn bánh bao và lồn một đường thẳng. Ngoài việc hôn đàn ông, sờ đàn ông, chẳng lẽ phụ nữ với nhau không thể hôn, không thể sờ sao? Sau khi nắm được bí quyết, tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình, thông qua việc trình chiếu trên điện thoại, đứng trước TV say sưa truyền thụ kinh nghiệm cho hai người đẹp. Thân mật là sự thân mật giữa các tâm hồn, muốn mẹ và Ngọc Tuyền thân mật về thể xác rõ ràng không dễ dàng như vậy. Tôi cũng không ép buộc họ phối hợp, lặng lẽ tìm thêm nhiều phim người lớn để học hỏi, nghiên cứu. Họ ngại chủ động, tôi tìm cách dẫn dắt cũng được mà. Mặc dù tạm thời không thể trải nghiệm được khoái cảm một rồng hai phượng, nhưng từ đó về sau, cuộc sống của tôi cũng khá vui vẻ. Đặc biệt là, bà dì cả, đã hoàn toàn không còn là trở ngại đối với tôi nữa. Dì của mẹ đến vào đầu tháng, của Ngọc Tuyền thì vào giữa tháng, hai người vừa hay lệch nhau. Mẹ và tôi vẫn duy trì sự nồng cháy. Có lẽ chúng tôi thực sự quá yêu nhau, cảm giác hòa quyện đó gần như đạt đến tình yêu nam nữ nguyên thủy nhất. Kể từ khi học cấp 3, mặc tất lụa, cosplay hầu gái, đeo còng tay, lén lút trong rạp chiếu phim, BJV. Sau khi đã chơi qua nhiều trò, bây giờ hai mẹ con dường như đã bước vào một cảnh giới khác, đó là trần truồng, đơn thuần tận hưởng khoái cảm bản năng của tình dục. Chúng tôi dường như không còn theo đuổi sự kích thích bên ngoài nữa, mối ràng buộc huyết thống 10 tháng mang thai thực ra chính là sự kích thích lớn nhất. Tôi cảm thấy mình không phải đang địch mẹ, vì tôi vốn là miếng thịt rơi ra từ người mẹ. Địch mẹ là muốn tái hòa nhập với cơ thể mẹ của mình, trở về với nơi thai nghén thiêng liêng. Tình dục chỉ là quá trình để đạt được mục tiêu đó mà thôi. Còn về Ngọc Tuyền, con bé này sau khi bị tôi dạy dỗ đêm đó lại càng điên cuồng hơn, điên cuồng đến mức tôi cũng có chút kinh hãi. Ham muốn dâm dục, bạo hành của tôi thực ra phần lớn chỉ nhắm vào mẹ. Tôi khao khát để nữ thần tối cao trong lòng mình quỳ trước mặt chịu sự dày vò. Nhưng con bé này thật sự có chút khuynh hướng bị ngược đãi. Địch em ấy thì phải không coi em ấy là người mà địch đến chết. Địch đến cuối cùng tôi cũng bất lực, đành phải mua một ít dụng cụ điều khiển, như roi da, trứng dung, bịt miệng, dây chói các loại. Những trò chơi nặng đô như nhỏ nến, kẹp vú, khuyên âm vật thì tôi thực sự có chút không chấp nhận được. Chỉ riêng việc chói thôi tôi đã phải học một thời gian, phiền không chịu được. Nhưng thật không ngờ, chói một cô bé xinh xắn, mềm mại mặc đồ dây cây, miệng bịt lại, cổ đeo dây chuyền bạc, đít lên cảm giác thật sự có chút khác biệt. Hậu quả của việc này rất nghiêm trọng, có một mảnh đất càng cày càng tốt, hoàn toàn không cày hỏng được, cộng thêm một người mẹ đại nhân không thể từ chối, cân nặng vốn ổn định của tôi chỉ trong nửa năm đã giảm mất 10 cân, bù lại cũng không được. Nhưng làm đàn ông mà, chịu khổ một chút, vất vả một chút cũng là nên làm. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Đến nay, cả ba chúng tôi đều đã dần dần thích nghi với cuộc sống dâm loạn mà hòa hợp này. Mẹ và Ngọc Tuyền vẫn ngủ riêng phòng, tôi lúc thì ngủ với mẹ, lúc thì ngủ với Ngọc Tuyền, giống như lật thẻ bài vậy. Ngọc Tuyền thì có chút biết nhục mà dũng cảm hơn, gần như lần nào cũng xem tôi và mẹ làm tình, như thể đang rèn luyện để thích nghi. Vừa nãy tôi ở hội trường mà lòng ngứa ngáy khó chịu, nguyên nhân sâu xa chính là Ngọc Tuyền. Sau khi chúng tôi quyết định kế hoạch đi chơi nghỉ đông, em ấy đã lén nói với tôi rằng em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, quyết định giúp tôi cùng nhau, hạ gục mẹ, làm một trận ba người thật sự. Đối với chuyện này, người đàn ông nào có thể nói không chứ? 40 phút sau, xe lên cao tốc, bầu trời đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt. Máy điều hòa thổi vào người khiến tôi có chút nóng bức. Tôi hiểu nguồn gốc của sự nóng bức không nằm ở luồng gió ấm, liếc mắt qua bên cạnh mẹ. Mẹ vẫn ăn mặc theo phong cách khá kín đáo, mái tóc đen mượt được buộc thành đuôi ngựa, gương mặt tuyệt đẹp không trang điểm, chiếc áo khoác phao màu trắng sáng vứt ở hàng ghế sau. Chiếc áo len cổ cao màu đen bó sát bị hai ngọn núi trước ngực đầy căng phồng, để lộ vóc dáng thon thả, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, cao quý của mẹ. Dưới đó là một chiếc quần jean bó sát, đôi chân dài thon thả, đầy đặn khép chặt lại, chân đi một đôi giày thể thao ai blazer màu trắng. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt. Người phụ nữ vừa có nét quyến rũ trưởng thành vừa có sức sống thanh xuân này thật sự quá hấp dẫn. Lòng dạo dực lại lái thêm vài phút, tôi đột nhiên ngáp một cái dài, chuẩn bị bàn thảo cả buổi chiều, bây giờ đúng là có chút buồn ngủ. Mẹ nghe vậy nhìn vào định vị, quan tâm nói, trạm dừng còn hơn 30 cây số nữa, hay là dừng ở làn đường khẩn cấp chợp mắt một lát. Không cần, trời tối rồi, dừng xe trên cao tốc nguy hiểm lắm, con sâu ngủ nhát gan lắm, cho chút kích thích là hết buồn ngủ ngay. Tôi vừa lắc đầu vừa quan sát vẻ mặt của mẹ. Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa, mở ứng dụng nhạc, mẹ mở nhạc cho con nghe nhé. Cũng được, 5 phút sau, một bản nhạc nền tập thể dục sôi động vừa kết thúc, tôi lại ngáp một cái thật to, thậm chí còn dùng tay dụi mắt. Mẹ thấy vậy nhíu đôi mày liễu thanh tú, khuyên, Dương, lái xe khi mệt mỏi cũng nguy hiểm lắm, trên đường xe cũng không nhiều, con bật đèn cảnh báo rồi nghỉ một lát đi. Tôi ho khan hai tiếng, vừa cởi thắt lưng vừa thản nhiên nói, mẹ. Cách đuổi con sâu ngủ có nhiều lắm, một mình con dọn dẹp nó không nổi, mẹ giúp con một tay chắc chắn không thành vấn đề. Lời vừa dứt, cây cạc to cứng như gậy của tôi đã dựng thẳng lên vô lăng. Mẹ trợn to đôi mắt đào hoa ươn ướt, mặt ửng hồng, nũng nịu, hư nào, đang lái xe đấy, mau cất vào đi. Tôi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve con cạc nóng hổi, lắc đầu, mẹ, thằng nhỏ nói nó khó chịu không muốn về, nó nhớ mẹ rồi. Con đang nói vớ vẩn gì vậy? Mẹ không nhịn được đảo mắt. Tôi nhe răng cười, đây là anh em của con đấy, chúng con có thể giao tiếp bằng ý nghĩ. Mẹ bực bội, không được, con tự xem mình dài bao nhiêu đi, đã chạm đến, mẹ chưa nói xong, tôi đã lùi ghế ra sau 10 cm, đầu cặc lập tức rời khỏi vô lăng, yên tâm, lái xe an toàn con hiểu mà. Chiều này trực tiếp làm mẹ không biết phải làm sao, đôi mắt đào hoa trừng tôi, răng cắn chặt, gương mặt thanh tú tuyệt trần càng thêm đỏ ửng. Mẹ giúp bố đi, bố chuẩn bị bản thảo mệt lắm rồi. Ngọc Tuyền ở hàng ghế sau đột nhiên tung ra một đòn hỗ trợ, chỉ là câu nói này nghe sao cũng thấy kỳ kỳ. Tôi chắc chắn không thấy kỳ, ngược lại còn có chút phấn khích không tên. Mẹ thì có chút không chịu nổi, quay đầu đi, ngượng ngùng nói, con bé này, đó là người đàn ông của con, nói linh tinh gì đấy. Ngọc Tuyền nở một nụ cười ngô nghê, mẹ, nếu con ngồi phía trước có thể giúp bố, thì bố chính là người đàn ông của con. Bây giờ là mẹ ngồi phía trước, chỉ có mẹ mới có thể giúp bố, lúc này bố là người đàn ông của mẹ. Chết tiệt, tôi nghe đến ngây người. Mặc dù Ngọc Tuyền trước đây nói em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chơi ba người, nhưng tôi thật sự không ngờ con bé này lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Chỉ một câu nói, Ngọc Tuyền vốn hướng nội, rụt rè đã khiến mẹ ngượng đến mức không dám nhìn em ấy nữa. Tôi chấp thời cơ, đưa tay ôm lấy chiếc cổ thon dài, trắng ngần của mẹ, ấn đầu mẹ thẳng xuống bụng dưới. Mẹ theo phản xạ há miệng thơm, ngậm lấy đầu cặc tím đỏ. Mẹ giỏi quá, con sâu ngủ bị dọa chạy mất rồi. Đầu cặc được khoang miệng ấm áp, ẩm ướt bao bọc, tôi sướng đến giật mình, vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của mẹ, liên tục khen ngợi. Mẹ dùng đôi tay thon thả vịn vào đùi tôi, véo mạnh một cái, như thể đang bày tỏ sự không hài lòng trong lòng. Nhưng chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt, mềm mại lại tự giác liếm láp quanh đầu cặc, đầu cũng bắt đầu lắc lư lên xuống, để con cặc thô kệch không ngừng ra vào giữa hai cánh môi mềm mại, đầy đặn. Tôi vốn không buồn ngủ, lúc này cây cặc to lại đang được miệng anh đào của mẹ phục vụ, càng thêm tinh thần gấp bội. Mười mấy phút sau, xe vào trạm dừng, tôi buông tóc đuôi ngựa ra, mẹ lúc này mới cuối cùng ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người. Mẹ thở hổn hển, đôi môi có chút ướt át, mặt đỏ bừng, đôi mắt đào hoa ươn ướt có chút tức giận, có chút oán hờn, liếc tôi một cái rồi mở cửa xe đi vào nhà vệ sinh. Tôi và Ngọc Tuyền cũng chuẩn bị đi vệ sinh, con bé này buông xõa mái tóc dài mượt, trên đầu đội một chiếc kẹp tóc màu hồng, mặc một chiếc áo len màu be cùng áo khoác phao dài màu trắng, dưới đó là một chiếc váy ngắn kẻ sọc đỏ đen. Đôi chân đầy đặn, cân đối mang một đôi tất da chân màu da, bên ngoài còn bọc một lớp tất đùi co tần màu xám nhạt, chân đi một đôi giày da mũi vuông màu nâu. Em ấy xuống xe liền dùng mình một cái, chạy nhanh đến lao vào lòng tôi, nũng nịu, bố, mẹ liếm có sướng không? Tôi có chút bất lực, đây là hoàn toàn coi mình là con gái rồi sao? Nghĩ lại cũng hợp lý, Ngọc Tuyền từ nhỏ đã không được cảm nhận tình thương của cha, biết đâu so với chồng, em ấy thật sự muốn có một người cha hơn thì sao? Bây giờ em gan to thật đấy, đổi lại là trước đây chắc chắn không dám nói những lời đó phải không? Tôi ôm Ngọc Tuyền đi về phía nhà vệ sinh, miệng trêu chọc. Ngọc Tuyền nép vào lòng tôi, cười hì hì, con người luôn thay đổi mà, em đã nói là chuẩn bị sẵn sàng rồi, bố cứ chờ mà hưởng thụ đi. Hồ ly tinh, tôi cưng chiều xoa đầu Ngọc Tuyền. Sau khi lần lượt giải quyết xong vấn đề sinh lý, ba chúng tôi trở lại bên xe. Ngọc Tuyền đang chuẩn bị mở cửa sau thì bị mẹ túm cổ áo, đẩy đến ghế phụ, mẹ miệng mỏi như rồi, con yêu bố đến thế, tiếp theo đến lượt con hầu hạ ông ấy. Dạ, Ngọc Tuyền yếu ớt đáp lại một tiếng, ra vẻ đáng thương, bị bắt nạt. Nhưng tôi đứng đối diện em ấy, ánh mắt lại bắt được một tia danh mãnh. Con bé này định giở trò gì? Tôi có chút tò mò lại có chút mong đợi. Xe lại khởi động, Ngọc Tuyền cởi áo khoác phao, để lộ thân hình quyến rũ. Sau đó nghiêng người về phía tôi, tay nhỏ đặt trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, nũng nịu, bố, mẹ nói mẹ mệt rồi, để Ngọc Tuyền hầu hạ bố. Con gái ngoan không sợ mệt, bố lái xe vất vả rồi, mời bố hãy tận hưởng, có chỗ nào không hài lòng cứ nhắc nhở con gái nhé. Nói rồi, em ấy cúi người, vùi đầu vào háng tôi, nắm lấy cây cặc vừa mới đi tiểu xong, trực tiếp nuốt vào miệng nhỏ ấm áp. Mẹ kiếp, biết chơi thế này cơ à, tôi bị kích thích không chịu nổi. Lén liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy mặt mẹ căng cứng, ánh mắt lạnh lùng. Chụt chụt, mút mút, Ngọc Tuyền liếm cực kỳ điêu luyện. Nửa năm hơn đủ để em ấy cũng trở thành một bậc thầy BJ. Thật ra mà nói, tôi còn thích BJ của Ngọc Tuyền hơn, vì em ấy chịu chơi Deep Throat, chính là kiểu nằm trên giường, đầu rũ xuống mép giường, hoàn toàn coi miệng như một cái lồn để đút vào. Dù là lúc này, em ấy cũng ngậm sâu hơn mẹ. Chóp mũi xinh xắn cách xương MU của tôi không quá 5cm. Xì a, lỗ sáo bị lưỡi nhỏ liếm qua lại vài lần, tôi sướng đến mức không nhịn được mà rên lên. Lén nhìn lại, vẻ mặt của mẹ quả nhiên ngày càng lạnh. Bụp, hai má bầu bĩnh của Ngọc Tuyền hóp lại, đôi môi dùng sức kẹp chặt con cặc, nhả ra, phát ra một tiếng kêu trầm đục. Cặp của bố to quá, ngon quá, Ngọc Tuyền thích nhất. Em ấy ngọt ngào khen ngợi hai câu, rồi lại vùi đầu tiếp tục nuốt ra nhả vào. Vài phút sau, bụp, Ngọc Tuyền yêu cây cặc to của bố lắm, vừa thô vừa dài, lại vài phút sau. Bụp, cặc của bố oai vệ quá, ngay cả diễn viên trong phim AV cũng không bằng, lại vài phút sau. Chụt, bố, Ngọc Tuyền, muốn liếm thì liếm cho đàng hoàng, ở đâu ra lắm lời thế. Mẹ không thể nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời Ngọc Tuyền còn chưa kịp nói. Ngọc Tuyền ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đáng yêu có nét trẻ con, đôi mắt hạnh nheo lại thành một đường, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh như hồ ly. Tôi phục sát đất. Hơn 8 giờ tối, chúng tôi đến thành phố X cách đó 200 cây số. Khách sạn đặt là một phòng suite executive 5 sao của chuỗi Intercontinental, tiện lợi, sạch sẽ, an toàn và riêng tư cũng được đảm bảo, tóm lại ngoài việc đắt ra thì không có gì để chê. Sau khi nghỉ ngơi trong phòng một lúc, nhân viên khách sạn mang hành lý lên, tôi dẫn mẹ và Ngọc Tuyền chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn. Chương 41. Phần 41 nhét trứng dung đi ra đường. Trước khi ra khỏi cửa, Ngọc Tuyền liếc tôi một cái, nhét một cái điều khiển hình bầu dục có nút bấm vào tay tôi. Tôi bất ngờ, đây là điều em ấy tự yêu cầu trước khi đi. Vì sợ khi thực chiến sẽ lại căng thẳng, sợ hãi, Ngọc Tuyền đã đề nghị chơi trò, trứng dung, ở ngoài, nhân lúc đi dạo phố. Ăn cơm để làm cho mình, dục vọng bùng cháy trước, đợi về khách sạn là có thể bắt đầu ngay. Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút căng thẳng, kiểu chơi này tôi cũng là lần đầu bỡ ngỡ. Thành phố X được coi là thành phố hạng nhất, tuy kinh tế không thể so sánh với Sài Gòn, nhưng ngành du lịch lại rất phát triển, nhiều núi nhiều sông, vì trong lịch sử đã từng là kinh đô nên cũng có nhiều di tích lịch sử. Tôi đi theo hai mỹ nhân một lớn một nhỏ trên con phố xa lạ. Cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ y hệt như ở Sài Gòn. Những đường cong hoàn mỹ của phần trên cơ thể mẹ đã bị áo khoác phao che mất, nhưng cặp chân dài đó lại càng thêm thu hút dưới sự tôn lên của chiếc quần jean bó sát, kết hợp với gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng cao quý của mẹ, quả thực là hút hồn cả nam lẫn nữ. Ngọc Tuyền cũng không hề kém cạnh, em ấy thực ra không được coi là lùn, nhưng đi giữa mẹ cao 1m68 và tôi cao 1m83. Cộng thêm bộ trang phục dây cây mùa đông bắt mắt và gương mặt đáng yêu có chút bầu bĩnh, có thể nói toàn thân đều toát ra khí chất của một loli trong sáng mà quyến rũ. Tôi tạm thời không có tâm trí để đắc ý, ngoan ngoãn làm chân sai vặt bên cạnh hai mẹ con đang khoác tay nhau, trong lòng thì đang tính toán thời cơ để bấm nút. Lúc này đang ở trên phố lớn, người qua lại thường xuyên quay đầu liếc nhìn hai người đẹp, chắc chắn không thể tùy tiện hành động. Trong đầu đang nghĩ như vậy, nhưng tôi... Con mẹ nó bấm nút khởi động trứng dung. Tôi thề, tôi thật sự không muốn bấm, nhưng tay tôi đã phản bội tôi. Ngọc Tuyền đột nhiên rên nhẹ, dừng bước, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng. Mẹ tôi khó hiểu liếc em ấy một cái, sao vậy Ngọc Tuyền? Ngọc Tuyền quay mặt đi, oán hờn liếc tôi một cái, cúi đầu lắc đầu, không, không có gì đâu mẹ. Nói rồi, em ấy dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay mẹ, cả người tựa vào người mẹ. Mẹ tôi nhíu mày, con không khỏe à? Hay là chúng ta về khách sạn trước? Hức, Ngọc Tuyền thở hổn hển, ghé sát vào lòng mẹ, nũng nịu, là bố đang làm bậy, nghe vậy, mẹ lập tức nhìn về phía tôi vội vàng tắt trứng dung, nhìn đông nhìn tây, ở đây trông cũng không khác gì Sài Gòn lắm nhỉ. Quả trứng dung nhét trong lồn mật đã yên tĩnh lại, Ngọc Tuyền cũng trở lại bình thường, đứng thẳng người. Mẹ tôi sải bước chân dài đến trước mặt tôi. Ánh mắt lạnh lùng, hai đứa đang giở trò quỷ gì vậy? Không, không có mà. Tôi chối bay chối biến. Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, nói mau. Mẹ, vừa đi vừa nói đi, mọi người đang nhìn kìa. Hành động đột ngột dừng lại giữa đường của chúng tôi đã thu hút thêm nhiều ánh nhìn. Tôi vội khoác tay mẹ, kéo mẹ đi tiếp, Ngọc Tuyền thì đỏ mặt đi theo sau. Ngọc Tuyền nói con làm bậy, con đã làm gì? Mẹ tôi không ngốc. Đối với sự cởi mở của Ngọc Tuyền trong chuyện tình dục cũng có chút hiểu biết. Nơi công cộng đông người, mẹ liền hạ giọng hỏi tiếp. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Tôi cười hì hì, tay nhét vào túi áo của mẹ, đặt cái điều khiển vào trong. Cái gì vậy? Mẹ đưa tay vào sờ, định lấy ra. Đừng, tôi vội ngăn mẹ lại, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý, dụ dỗ, mẹ cứ lén lút đừng để ai phát hiện. Trên đó có hai nút bấm, nút trên là công tắc, nút dưới là chế độ. Mẹ có thể thử xem. Công tắc, chế độ, đồ chơi điện tử à? Mẹ có chút tò mò, theo phản xạ liền bấm vào công tắc. Ngọc Tuyền đang đi phía sau lại rên lên một tiếng, chạy nhanh hai bước lại gần mẹ, một lần nữa ôm lấy cánh tay mẹ. Mẹ tôi vô cùng khó hiểu, hai đứa chơi đồ chơi gì vậy? Còn là loại điều khiển từ xa nữa. Tôi hiểu mẹ hoàn toàn không nghĩ đến đồ chơi tình thú, mẹ ra đường còn mặc kín mít, làm sao đoán được còn có kiểu chơi cố tình tìm kích thích giữa phố xá đông người như thế này. Tôi đang định giải thích, Ngọc Tuyền lại rên lên một tiếng, cả người gần như treo trên người mẹ. Mẹ thấy vậy liền hứng thú, tay giấu trong túi lại bấm mấy cái, Ngọc Tuyền trực tiếp ngồi thụp xuống đất, run giọng nói anh, đừng, đừng mở to quá, tôi nhún vai, đừng đổ oan cho anh nhé, đồ đang ở trên tay mẹ chúng ta đấy. Ngọc Tuyền kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn người mẹ đang tỏ vẻ vô tội, đôi mắt hạnh tròn xoe đầy vẻ không thể tin được. Tôi thấy ánh mắt tò mò của người qua đường lại dần dần đổ dồn về phía chúng tôi, vội kéo tay áo mẹ nói, mẹ, tắt trước đi, đó là chứng dung điều khiển từ xa, không tắt nữa là Ngọc Tuyền sắp kêu lên đấy. Thân thể mẹ run lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trong nháy mắt đỏ bừng. Giây tiếp theo, Ngọc Tuyền trở lại bình thường, để che giấu sự khác thường, em ấy còn đặc biệt ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn. Ba chúng tôi tiếp tục đi dạo tìm đồ ăn, mẹ tôi bực bội giáo huấn, hai đứa gan cũng to thật đấy. Người qua lại đông đúc, lỡ có ai dùng điện thoại quay lại đăng lên mạng thì sao? Muốn tìm thú vui cũng phải chú ý hoàn cảnh chứ. Vâng vâng, mẹ nói đúng. Tôi liên tục nhận sai, Ngọc Tuyền cũng cúi đầu khoác tay mẹ không dám hó hé. Đi được một lúc, đột nhiên, Ngọc Tuyền lại rên lên một tiếng. Tôi kinh ngạc nhìn về phía mẹ, lại thấy mẹ đi đứng tao nhã, mắt không liếc ngang, Ngọc Tuyền thì treo trên tay mẹ, ngũ quan khuôn mặt có chút nhăn lại, đôi mắt hạnh ngấn nước, thảm thiết cầu xin, mẹ, con gái sai rồi, con gái không dám nữa đâu. Ý gì đây, Ngọc Tuyền sai rồi, sai ở đâu, phạm lỗi khi nào, tôi mặt mày ngơ ngác. Mẹ khẽ mở miệng thơm, giọng nói trong trẻo, dễ nghe, mẹ có nhỏ mọn đến thế không? Sẽ vì chút chuyện trong xe mà cố tình trêu chọc con à? Không phải, mẹ độ lượng nhất mà ưng, Ngọc Tuyền lập tức lắc đầu, nhưng ngữ điệu cuối cùng có chút du dương, nghe rất quyến rũ. Mẹ cười nhẹ, chỉ là thấy có chút vui thôi. Lời vừa dứt, Ngọc Tuyền đã trở lại bình thường. Lúc này tôi mới hiểu ra, thì ra họ đang nói về chuyện Ngọc Tuyền thổi kèn cho tôi trong xe lúc cố tình chọc tức mẹ. Cái này gọi là gì? Chính thức dạy dỗ tiểu thiếp. Tôi đang suy nghĩ thì nghe Ngọc Tuyền nịnh nọt, mẹ, mẹ tốt nhất, Ngọc Tuyền yêu mẹ nhất. Mẹ bĩu môi, không phải con yêu bố con nhất sao? Ngọc Tuyền nũng nịu, đàn ông thì lúc nào cũng phải nói lời ngon ngọt để dỗ dành mà, người em yêu nhất thực ra luôn là mẹ. Tôi nhướng mày cười với mẹ, vợ ơi, đưa điều khiển cho anh. Ái, bố nhỏ mọn thật đấy. Ngọc Tuyền buông mẹ ra, chen vào giữa chúng tôi, lại bám lấy tôi nũng nịu. Lúc ăn cơm, mẹ trả lại điều khiển chứng dung cho tôi, cảnh cáo tôi ở ngoài đừng có chơi bậy. Tôi và Ngọc Tuyền liếc nhau, thấy em ấy vẻ mặt tự tin, tôi liền không tiếp tục trêu chọc nữa. Hơn 10 giờ tối, ba chúng tôi cùng nhau trở về phòng suite của khách sạn. Tôi tắm trước, sau đó là mẹ, Ngọc Tuyền cuối cùng liếc mắt đưa tình với tôi rồi vào phòng tắm. 20 mấy phút sau, con bé này trực tiếp trần truồng đi ra. Phòng suite có 2 phòng, mẹ đã về phòng ngủ chính rồi. Tôi ngồi ở phòng khách ngơ ngác nhìn thân thể trắng nõn, tinh khôi của Ngọc Tuyền. Chỉ thấy em ấy run rẩy đi đến trước mặt tôi, nhỏ giọng nói, bố, con vào trước đây, bố tự nắm bắt thời cơ nhé. Nói xong, em ấy hít một hơi thật sâu, lồng ngực nâng hai bầu vú tròn trịa, vểnh cao lên, rồi từ từ hạ xuống, sau đó với tư thế hiên ngang như ra trận, từng bước đi về phía phòng ngủ chính. Tôi nuốt nước bọt, cũng đi theo sau em ấy, đợi em ấy đẩy cửa phòng vào trong, liền dí mắt vào khe cửa như một kẻ nhìn trộm, trừng mắt quan sát. Ngọc Tuyền, sao con không mặc đồ ngủ? Mẹ đang tựa vào giường chơi điện thoại, thấy Ngọc Tuyền trần truồng xông vào không khỏi ngẩn người. Ngọc Tuyền vỉnh cặp mông nhỏ trắng nõn lên, bò lên giường, cái lồn một đường thẳng màu hồng, chật hẹp vừa hay đối diện với tầm nhìn của tôi. Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ. Ngọc Tuyền vừa nói vừa lật chăn lên chui vào, đầu gối lên vai mẹ. Tôi có thể nghe ra giọng em ấy có chút run rẩy, rõ ràng trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng lời nói lại vẫn rành mạch, rõ ràng đã chuẩn bị kịch bản từ trước. Con bé này, ngủ với mẹ làm gì? Tìm chồng con mà ngủ đi. Mẹ, con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi, con muốn tâm sự với mẹ. Ôi, hiếm có thật đấy, con muốn tâm sự gì, mẹ sẽ tâm sự với con. Tôi lờ mờ thấy mẹ đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng người, ra vẻ rất hứng thú. Cũng không có gì lạ, ngoài lúc bị địch ra, Ngọc Tuyền luôn luôn rất hướng nội, em ấy không có ý xấu gì, hỏi thì cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chuyện chủ động tâm sự như thế này thì chưa từng có. Không giống tôi, động một chút là lại muốn tâm sự với mẹ, nhớ năm xưa cũng là nhờ tâm sự mà, hạ gục, được mẹ. Tôi cũng giỏng tai lên nghe, một mặt tò mò Ngọc Tuyền chuẩn bị làm thế nào để xử lý mẹ, mặt khác cũng tò mò em ấy muốn tâm sự gì. Theo những gì tôi biết về em ấy, nếu đã đề nghị tâm sự, khả năng cao sẽ nói thật lòng, không thể nào vì để mẹ phối hợp với em ấy chơi ba người mà nói bừa được. Mẹ thấy sau khi con đến nhà mình, tính cách của con có thay đổi không? Ngọc Tuyền hai tay ôm lấy cánh tay đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời của mẹ, cơ thể trần truồng áp sát vào người mẹ. Mẹ cười, tất nhiên là có, trước đây ở Tây Ninh gặp con còn đang học cấp 3, lúc nào cũng cúi gằm mặt ngượng ngùng, không thích nói chuyện, hướng nội quá mức. Bây giờ tuy cũng dễ đỏ mặt, nhưng tính cách đúng là cởi mở hơn nhiều, với mẹ và Dương cũng có thể nói cười được rồi, thỉnh thoảng còn nũng nịu, tóm lại là đáng yêu hơn lúc trước. Mẹ đưa tay véo mũi Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền thì rên hừ hừ, cọ vào người mẹ. Mẹ hiểu hoàn cảnh của con từ nhỏ không có bố, mẹ lại rất nghiêm khắc với con. Nhiều lúc con cũng có lúc muốn nổi cáu, nũng nịu, nhưng nghĩ đến mẹ một mình vất vả nuôi con lại không nỡ, cũng trở nên hướng nội, không thích tiếp xúc với người khác, vì giao tiếp càng ít thì phiền phức càng ít. Mẹ để gánh vác gia đình chúng ta đã chịu quá nhiều phiền phức rồi, con không thể tạo thêm phiền phức cho mẹ nữa, lâu dần tính cách cứ thế mà thành ra thế này. Giọng Ngọc Tuyền có chút trầm xuống, sau đó lại nói, nhưng bây giờ con cũng cảm thấy mình đã thay đổi. Tuy nói vậy có thể hơi không phải, nhưng mẹ đúng là cởi mở hơn mẹ con, đối với con cũng rất tốt, con đặc biệt cảm ơn mẹ đã cưu mang con, nhận con làm con gái. Cô bé ngốc, dù không vì gì hiền, một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như con, mẹ cũng thích lắm. Mẹ đau lòng, dùng sức ôm Ngọc Tuyền vào lòng. Con bé Ngọc Tuyền này được đằng chân lân đằng đầu, lập tức cũng ôm lấy mẹ, cả người áp sát vào, vắt cặp đùi trắng nõn, đầy đặn lên người mẹ, để lại cho tôi một bóng lưng trắng nõn, quyến rũ. Chỉ nghe em ấy tiếp tục nói, mẹ, người thay đổi con không chỉ có mẹ, mà còn có anh Dương. Năm nhất đại học, anh Dương đã giúp con giải quyết rất nhiều vấn đề và rắc rối, anh ấy gần như là toàn năng. Con hiểu anh ấy yêu nhất là mẹ, con không quan tâm đâu. Con gọi anh ấy là bố không phải để nịnh nọt anh ấy, con thật sự cảm thấy anh ấy giống như bố của con vậy, là chỗ dựa và hậu phương vững chắc cho con. Đừng nói bậy, sau này hai đứa sẽ kết hôn, nó mãi mãi là chồng của con, người đàn ông của con. Giọng mẹ có chút ngượng ngùng. Lúc này, Ngọc Tuyền đột nhiên lật người đè lên mẹ. Không, mẹ, bố là người đàn ông của mẹ, Ngọc Tuyền là con gái của hai người. Bố có thể hầu hạ mẹ, con cũng có thể, để con gái hầu hạ mẹ nhé, mẹ ngoan. Nói rồi, Ngọc Tuyền đột một cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của mẹ. Chiêu tấn công bất ngờ này quả thực không thể nào phòng bị. Mẹ hoàn toàn không phản ứng kịp, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của mẹ, chỉ thấy cả người mẹ cứng đờ, sau đó hai tay gạt loạn xạ trên người Ngọc Tuyền, muốn đẩy em ấy xuống. Ngọc Tuyền trực tiếp biến thành bạch tuộc, hai chân quấn lấy cặp chân dài của mẹ, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ mẹ, miệng áp vào miệng mẹ, hôn ngấu nghiến. Tôi không nhịn được đẩy cửa ra một chút, mắt trợn to hơn cả mắt bò, không chớp mắt thưởng thức màn kịch đam mê con gái e thẹn Ngọc Tuyền cưỡng hôn mẹ lạnh lùng kỳ duyên. Mẹ rõ ràng không thể chấp nhận nụ hôn đồng giới, miệng mím chặt. Ngọc Tuyền tấn công mãi không được, chắc là nhớ ra diệu kế mà tôi đã đặc biệt chỉ điểm, quả quyết từ bỏ miệng anh đào của mẹ. Đầu chui vào chiếc cổ thon dài, trắng nõn, há miệng ra hút lên. Ngọc Tuyền, đừng như vậy, mau xuống đi. Miệng được giải thoát, mẹ hoảng loạn ngăn cản Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền thì chỉ biết vùi đầu hôn hít, tấm lưng trần láng mịn khiến tay mẹ hoàn toàn không tìm được điểm tựa. Mẹ không thích Ngọc Tuyền sao? Ngọc Tuyền vừa liếm vừa hỏi, giọng điệu vừa uất ức vừa nũng nịu. Mẹ đương nhiên là thích con, ái con mau xuống đi, đừng hôn nữa. Gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ dần dần đỏ lên, giọng cũng có chút run rẩy. Tiếp theo chắc là dái tai rồi nhỉ. Tôi vừa nghĩ đến đây thì thấy Ngọc Tuyền há miệng ngậm lấy dái tai trong veo, long lanh của mẹ. Làm tốt lắm, tôi không nhịn được gào thét trong lòng. Nói ra, điểm nhạy cảm trên cơ thể mẹ tôi còn rõ hơn ai hết, chắc bước tiếp theo là cặp vú tròn đầy, căng mọng rồi. Cuộc tấn công của Ngọc Tuyền vẫn tiếp diễn, mẹ, nếu mẹ thích Ngọc Tuyền, thì sờ Ngọc Tuyền đi mẹ. Em ấy nói rồi, rút một tay nhỏ ra, kéo tay mẹ đặt lên ngực mình. Tôi thấy những ngón tay trắng nõn của mẹ chạm vào cặp vú nhỏ nhắn của Ngọc Tuyền, sau đó giật mình một cái lại vội vàng rụt lại. Lúc này, Ngọc Tuyền tung ra chiêu quấy, mẹ, bố mong mối quan hệ mẹ con chúng ta thân thiết như thế này, mẹ không muốn làm bố vui sao? Động tác giãy giụa của mẹ hơi khựng lại, Ngọc Tuyền nhân cơ hội vỉnh cặp mông nhỏ trắng nõn, mềm mại lên, cởi nút áo ngủ của mẹ, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng hào đang dựng đứng trên đỉnh đồi vào miệng. A, Ngọc Tuyền, đừng, hơi thở của mẹ đột nhiên mang theo một chút quyến rũ, hai bàn tay thon thả lúc thì ấn lên đầu Ngọc Tuyền, lúc lại nắm lấy cánh tay em ấy, trông có vẻ lúng túng, lại như muốn từ chối mà lại muốn đón nhận. Mắt tôi gần như nhìn thẳng ra, mẹ rõ ràng đã có chút động tình, trạng thái này tôi quen thuộc không thể nào hơn. Nếu đổi Ngọc Tuyền thành tôi, mẹ lúc này chắc đã đang cầu xin tôi mau đến địt mẹ rồi. Mẹ, chúng ta đều đã như vậy rồi, mẹ còn có gì không cởi mở được nữa. Ngọc Tuyền ngẩng đầu lên khuyên, rồi lại ngậm lấy nụ hoa đang dần dựng đứng bên cạnh. Đôi chân giấu trong chiếc quần ngủ màu xanh da trời của mẹ bắt đầu không yên mà uốn éo, một lúc sau cong gối lên, kẹp lấy vòng eo mềm mại không xương của Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền, con bây giờ, học hư theo bố rồi đấy, mẹ, Ngọc Tuyền hầu hạ không thoải mái sao? Thoải mái, chỉ là kỳ quá, con gái hầu hạ mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì kỳ lạ đâu. Ngọc Tuyền nói rồi, thấy sự phản kháng của mẹ dần yếu đi, ngẩng đầu lên, phần thân trên ưỡn về phía trước, lại nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mẹ đi sờ cặp vú nhỏ của mình, mẹ là giáo viên thể dục cấp 3, mau sờ Ngọc Tuyền đi, kiểm tra xem vú của con gái phát triển có tốt không. Mẹ hé miệng thơm, vừa thốt ra một tiếng rên rỉ quyến rũ. Miệng đã bị Ngọc Tuyền một lần nữa chặn lại, tay cũng bất giác nắm lấy vú của Ngọc Tuyền. Chụt chụt, trong phòng ngủ vang lên tiếng môi lưỡi quấn quýt, mút mát. Tôi thấy rõ mẹ đã nới lỏng hàm răng, hai chiếc lưỡi thơm nhỏ mềm mại, tương tự nhau đang quấn lấy nhau trong đôi môi đang kết nối chặt chẽ. Lần này mẹ đã hoàn toàn động tình rồi. Thấy mẹ một tay véo vú của Ngọc Tuyền, một tay ấn lên đầu em ấy, say sưa hôn nồng nhiệt, tôi thở dốc, cổ họng khô khốc. Cặc thì cứng đến mức muốn đâm thủng quần. Nụ hôn ướt át của hai mẹ con kéo dài hơn 3 phút, Ngọc Tuyền cuối cùng cũng buông mẹ ra. Mẹ vô lực nằm thẳng trên giường, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, nhưng cặp vú tròn trịa, căng phồng trên chiếc áo ngủ đã được cởi ra lại phập phồng nhanh chóng, cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh của chủ nhân lúc này. Ngay từ đầu, Ngọc Tuyền đã chuẩn bị sẵn sàng và nắm thế chủ động. Lúc này, gương mặt đáng yêu, trẻ con của em ấy đỏ bừng. Rõ ràng cũng đã có cảm giác. Tôi chỉ có thể thầm thương tiếc cho mẹ, lần này mẹ thật sự khó thoát rồi. Phải biết rằng, ngay cả tôi đối mặt với Ngọc Tuyền đang chìm trong dục vọng cũng có chút sợ hãi. Quả nhiên, Ngọc Tuyền thẳng người, ngồi lên người mẹ, hai tay nhỏ lần lượt nắm lấy tay mẹ đặt lên cặp vú nhỏ của mình, giọng điệu hưng phấn, mẹ, vú của con gái có mềm không? Mẹ cứ sờ nhiều vào, xoa nhiều vào, giúp con gái nhanh lớn lên nhé. Ngọc Tuyền. Mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng, tay ngơ ngác đặt lên ngực Ngọc Tuyền, dường như có chút bối rối. Mẹ lớn hơn con nhiều như vậy, bố hình như thích vú của mẹ hơn đấy. Ngọc Tuyền đưa tay nắm lấy cặp vú của mẹ, nhìn có vẻ còn dùng không ít sức, từng mảng thịt vú tràn ra từ kẽ tay, cặp vú trắng nõn, đàn hồi bị véo thành đủ hình dạng. Trong phòng vang lên tiếng rên khó chịu của mẹ, tôi co rụt đồng tử, phát hiện tay mẹ cũng đã động rồi. Như để trả thù. Mẹ cũng bắt đầu ra sức xoa nắn cặp đồi nhỏ vành cao của Ngọc Tuyền, cặp vú nhỏ đó cũng bị véo thành đủ hình dạng. Mẹ, tay mẹ nóng quá, sướng quá, tiếng thở dốc của Ngọc Tuyền mang theo sự phóng đãng vô biên, chỉ cần nghe qua là đã có thể khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Một cặp mỹ nhân một người đẹp cứ thế giày vò vú của nhau, tiếng rên rỉ, thở dốc vang lên liên tục, trong nháy mắt đã hợp thành một bản dâm ca du dương, nhẹ nhàng. Tôi sắp nổ tung rồi, dứt khoát tự lột trần mình. Như một trinh sát nấp bên cửa, lúc nào cũng sẵn sàng tham gia chiến trường. Một lúc lâu sau, Ngọc Tuyền đột nhiên rút người lại, quỳ giữa hai chân đang cong lên của mẹ, nắm lấy quần ngủ của mẹ kéo mạnh một cái, tuột cả dây lưng quần cùng với quần lót xuống đến đầu gối, để lộ cặp đùi đầy đặn, săn chắc của mẹ. Mẹ, bố nói mẹ là lồn bánh bao danh tiếng, nhìn quả nhiên thơm mềm, quyến rũ. Ngọc Tuyền mặt đầy phấn khích, đầu nhỏ trực tiếp chui vào giữa hai chân mẹ. Chụt chụt, hừm, tầm nhìn của tôi bị cặp đùi trắng như tuyết của mẹ che khuất, chỉ có thể thấy cặp mông vểnh cao và mái tóc đen rũ xuống giường của Ngọc Tuyền. Nhưng tiếng mút liếm đó và tiếng rên như tiên nữ của mẹ lại quen thuộc đến vậy. Tôi chính là liếm như vậy, mẹ cũng là rên như vậy. Tiếng rên của mẹ vang lên liên tục, ngày càng quyến rũ, mê người. Hai mắt tôi đỏ ngầu, thở hổn hển. Chỉ riêng việc nhìn cảnh này, lỗ sáo của tôi đã bị kích thích tiết ra một lượng lớn dịch nhầy trong suốt. Có phải nên vào rồi không? Tôi ngứa ngáy khó chịu, do dự. Đúng lúc này, Ngọc Tuyền vẫn đang chuyên tâm dùng lưỡi nhỏ hút liếm lồn bánh bao, đột nhiên đưa một cánh tay trắng nõn ra, hướng về phía cửa phòng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tôi thề với trời, tuy Ngọc Tuyền gọi tôi là bố, nhưng giây phút này, em ấy chính là nữ hoàng trong trái tim tôi. Giờ lành đã đến, chiến sĩ vác cây súng 20cm như gió tham gia chiến trường. Ngọc Tuyền đột ngột ngẩng đầu lên, nháy mắt với tôi, đôi môi đỏ mọng dính đầy dịch dâm cong lên một nụ cười nhẹ, sau đó nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh mẹ, vùi mặt vào cặp vú trắng như tuyết tiếp tục tấn công. Còn tôi thì không chút do dự, quỳ trên tấm ga giường đã bị Ngọc Tuyền đè lõm hai vệt, nhân lúc mẹ chưa hoàn hồn, nắm lấy cặp đút thẳng vào cái lồn bánh bao đã ướt sũng. Chương 42. Phần 42 chơi hai người đẹp cùng lúc. A, khoang lồn đang ngứa ngáy khó chịu đột nhiên bị một con cặc nóng hổi, thô kệch lấp đầy. Mẹ lập tức phát ra một tiếng kêu cao vút, mang theo sự kinh ngạc, thỏa mãn và khoan khoái. Bạch bạch bạch, tôi không nói hai lời, tiện tay giật phăng chiếc quần ngủ và quần lót đang treo trên đầu gối mẹ, ôm lấy đôi chân đầy đặn, thon dài của mẹ, bật hết công suất. A Dương A, mẹ ngọt ngào gọi tên tôi. Tôi chuyển ánh mắt sang gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của mẹ, chỉ thấy mẹ hơi nhíu đôi mày liễu, đôi mắt đào hoa ươn ướt dâng trào xuân tình. Hai tay mẹ ấn lên cái đầu đang làm loạn giữa hai bầu vú của Ngọc Tuyền, còn mình thì không ngừng lắc đầu, dường như không thể chịu đựng được khoái cảm vô biên khó tả lúc này. Mẹ, có sướng không? Tôi thở hổn hển hỏi. Sướng a, đẹp quá thật a, con trai địch sướng hơn hay con gái liếm sướng hơn? Hừm, đều sướng a. Nghe vậy, tôi giơ tay lên, tát một cái vào cặp mông nhỏ trắng nõn của Ngọc Tuyền. A, Ngọc Tuyền trách móc kêu lên, quay đầu nhìn tôi. Tôi liếc mắt ra hiệu cho em ấy, vừa ôm hai chân mẹ ra sức địch vừa nói, lồn láng của mẹ làm con trai cũng sướng lắm, nhưng con gái của mẹ không ai lo thì sao? Hừm, con địch nó đi, địch con gái mẹ cho phép chồng địch con gái, không được, con trai bây giờ chỉ muốn địch mẹ thôi. Bạch bạch bạch, tôi địch càng lúc càng nhanh, cây cặc mỗi lần đâm vào đều chạm đến tận tử cung, mỗi lần rút ra đều mang theo một lượng lớn dịch dâm. Miệng tôi tiếp tục nói, mẹ là một người mẹ tốt, không thể thiên vị con trai được. Nếu đã làm con trai sướng rồi, cũng phải làm con gái sướng nữa, đúng không? Đúng đúng a, tôi hất hàm về phía Ngọc Tuyền, nhưng con bé này lại có chút sợ hãi, do dự không dám động đậy. Thấy vậy, tôi lại tát mạnh một cái nữa vào cặp mông trắng nõn đã hằn năm ngón tay của em ấy. Bạch, thân thể Ngọc Tuyền run lên, đáng thương liếc tôi một cái, chậm chạp quay người lại đối diện với tôi, hai tay chống lên giường. Hai chân dạng ra hai bên đầu mẹ, mông vừa hay treo lơ lửng trên gương mặt xinh đẹp của mẹ. Tôi và đôi mắt ươn ướt đầy vẻ thấp thỏm của Ngọc Tuyền nhìn nhau, lộ ra ánh mắt khen ngợi, nói, mẹ, Ngọc Tuyền cũng có lồn đẹp giống mẹ đấy, gọi là một đường thẳng, mẹ không muốn thử xem cảm giác thế nào sao? Không muốn, tôi lập tức dừng lại những cú thúc như vũ bão, dí đầu cặc vào cái lồn bánh bao ướt át, mềm mại của mẹ, cọ qua cọ lại, lặng lẽ chờ mẹ thỏa hiệp. Chiêu này lần nào dùng cũng hiệu quả. Tiếng rên ngọt ngào của mẹ mang theo chút oán hờn. Mẹ tách hai chân dài ra, đặt hai bên người tôi thành hình chữ M, eo thon không ngừng ưỡn lên, cái lồn mật để lộ cửa hang sâu thẳm như con cá mắc cạn, há ra ngậm vào. Cá cần nước để duy trì sự sống, lồn mật thì cần cặc to để xoa dịu cơn ngứa. Dù rất muốn tôi nhanh chóng nhét con cặc vào cơ thể, nhưng mẹ lại không mở miệng nói. Hai mẹ con tôi quá hiểu nhau. Mẹ biết rõ trước khi tôi đạt được mục đích, tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào. Thông thường, những cuộc giằng co như thế này đều kết thúc với chiến thắng của tôi, hôm nay chắc chắn không ngoại lệ, nhưng lại nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều. Ngọc Tuyền dường như không nỡ nhìn mẹ uốn éo vòng eo, thèm muốn không được thỏa mãn, em ấy nằm lên người mẹ và áp đầu vào gò mờ u của mẹ, rồi liếm cái lồn đã sưng tấy của mẹ bằng đầu lưỡi. Mẹ từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ, sau đó. Ngọc Tuyền cũng thở hổn hển một tiếng, cả người đè lên người mẹ. Tôi bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến mức da đầu tê dại. Chỉ thấy hai thân thể trắng như tuyết cùng nhau xếp thành tư thế 69. Mẹ mở rộng hai chân, trước cái lồn bánh bao đang tràn trề dịch dâm là một cái đầu nhỏ, đang dùng lưỡi thơm liếm mút hột le trên khe lồn. Chủ nhân của cái đầu đó, Ngọc Tuyền, thì quỳ trên người mẹ, để lộ tấm lưng mịn màng và cặp mông tròn trịa, vểnh cao. Còn cái lồn một đường thẳng bí ẩn thì đối diện với miệng thơm của mẹ. Tôi không nhìn thấy cảnh mẹ liếm lồn, nhưng từ phản ứng của Ngọc Tuyền, tôi có thể cảm nhận được uy lực của một bậc thầy bú liếm như mẹ. Hừm, a hức, một cặp mỹ nhân một người đẹp lại một lần nữa cất lên bản hợp tấu dâm đãng, quyến rũ. Tôi bị hai tiếng rên ngọt ngào như nhau kích thích đến máu nóng sôi trào, đầu cặc chen vào lồn bánh bao, ra vào mạnh bảo. Mẹ cảm nhận được sự thỏa mãn mãnh liệt mà cây cặc to mang lại một chuỗi tiếng rên liên tục. Ngọc Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, sau đó há to miệng, thè lưỡi ra hết cỡ, trực tiếp áp vào cửa lồn đang bị con cặc không ngừng ra vào, cọ sát ra bọt trắng. Tôi hít một hơi lạnh, thậm chí có chút ghen tị với cây cặc của mình. Đâm vào khoang lồn của mẹ, có thể cảm nhận được sự bao bọc của cái lỗ thịt ướt át và sự mút mát của tử cung non mềm. Khi rút ra khỏi khoang lồn của mẹ, lại có thể cảm nhận được sự mát xa của những nếp gấp bên trong và nhiệt độ của mật dịch dính nhớp. Thế này đã đủ sướng rồi, bây giờ lại còn thêm một chiếc lưỡi thơm non mềm liếm láp, phúc này hưởng có chút áy náy. Dương con trai ngoan nhanh lên a, mẹ sắp ra rồi a, mẫu hậu đã có lệnh, sao dám không tuân. Bạch, tôi biến thành máy dập. Vừa nhanh vừa mạnh vừa sâu mà ra sức đít. Không lâu sau, liền cảm thấy khoang lồn nóng hổi đang bao bọc lấy cặc bắt đầu co thắt, co giật, sau đó một luồng dịch dâm đặc quánh, ấm nóng liền như thác đổ, xối lên con cặc bóng loáng. Mẹ hét lên, đôi chân dài vô lực duỗi thẳng ra. Tôi không nhìn thấy bộ dạng sau khi lên đỉnh của mẹ, mặt mẹ đã bị vòng eo và hông quyến rũ của Ngọc Tuyền che mất, nhưng mẹ đến rồi, tôi thì chưa. Cúi đầu liếc nhìn Ngọc Tuyền đang hứng tình dâng trào, tôi nắm lấy mái tóc dài của em ấy, ấn cằm em ấy vào xương mờ ô của mẹ. Cây cặc rút ra khỏi lồn mật đang tràn trề, đổi hướng, lại đâm vào miệng anh đào đang hơi hé mở của Ngọc Tuyền. Phụt, con cặc to dính đầy dịch dâm ra vào giữa đôi môi đỏ mọng của Ngọc Tuyền. Em ấy ngoan ngoãn phối hợp với cú địch của tôi, đôi mắt hạnh tròn xoay nhìn tôi, có vài phần thê lương, còn có vài phần nịnh nọt. Tôi ra vào liên tục mấy chục lần, cho đến khi khóe mắt Ngọc Tuyền rưng rưng lệ mới cuối cùng thỏa mãn được ham muốn dâm dục, bạo hành trong lòng. Buông em ấy ra, tôi đưa tay nâng cằm em ấy lên, khen ngợi, con gái ngoan, hôm nay biểu hiện rất tốt, quay lại tiếp tục hầu hạ mẹ con đi, bố cũng nên hầu hạ con một chút. Mắt Ngọc Tuyền sáng lên, lập tức xoay người lại, vểnh cặp mông nhỏ trắng nõn, mềm mại về phía tôi. Còn mình thì lao vào người mẹ vẫn còn đang thất thần sau cơn cực khoái, ôm lấy đầu mẹ. Dùng cái miệng vừa ngậm cặc, còn vương lại mật dịch, cậy mở môi răng của mẹ, điên cuồng hút liếm lưỡi thơm của mẹ. Lúc này, mẹ nằm ngửa theo tư thế truyền giáo, cái lồn bánh bao dính đầy bọt trắng, dịch dâm, cửa hang mở rộng khẽ phập phồng. Còn Ngọc Tuyền thì ở tư thế doggy, vểnh mông lên, ngồi trên vòng eo thon của mẹ. Cái lồn một đường thẳng đang tuôn trào dịch dâm và cái lồn bánh bao vừa mới chịu sự dày vò, tàn phá, một trên một dưới, cùng nhau lọt vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi. Tôi thở ra một hơi dài, nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được sự thỏa mãn vô biên và khoái cảm mãnh liệt mà việc chơi ba người mang lại. Tôi đút con cặc thô dài ngập đến tận gốc vào cái lồn nhỏ khít khao, ướt át của Ngọc Tuyền, hai tay lại vòng qua ôm lấy bắp chân của mẹ làm điểm tựa, thúc hông ra vào nhanh chóng. Bạch, cây cặc to ra vào làm cho cái lồn một đường thẳng bị căng ra thành một cái lỗ tròn, dịch dâm dồi dào không ngừng chảy ra, rất nhanh. Cái lồn non hẹp như khe của Ngọc Tuyền cũng như cái lồn bánh bao của mẹ, dính đầy bọt trắng. Ngọc Tuyền đang cùng mẹ hôn lưỡi nồng nhiệt, tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng, chuyển thành những tiếng ư khó chịu. Bạch, tôi đã không còn tâm trí để nói những lời dâm đãng nữa. Hai người đẹp trần truồng dâng hiến hai loại lồn danh tiếng tuyệt thế trước cây cặc to của tôi, mặc cho tôi hái lượm. Lúc này không cần bất kỳ lời vô nghĩa nào, cứ vác cặc lên mà địch thôi. Chụt, mật dịch trong khoang thịt mềm mại như kem của Ngọc Tuyền ngày càng nhiều, ma sát với con cặc phát ra những âm thanh dâm đãng. Không lâu sau em ấy đã không chịu nổi nữa, đột ngột ngẩng đầu lên, rên rỉ, a bố to quá, lồn dâm của Ngọc Tuyền sắp bị địt nát rồi a. Sau khi dùng tiếng rên để chút bỏ khoái cảm chạm đến tận linh hồn, Ngọc Tuyền đột nhiên nhích về phía trước, đưa cặp vú nhỏ đến bên miệng mẹ, mẹ, bố đang địt lồn tiện của con gái đấy, vú của con gái cũng cho mẹ ăn nhé. Được không? Mẹ vừa mới tỉnh lại từ dư vị của cơn cực khoái, theo phản xạ liền ngậm lấy nụ hoa hồng hào đang kề sát miệng. Lúc này tôi nhớ lại kinh nghiệm chơi ba người mà mình đã học hỏi, tổng kết, ba người cùng sướng mới là thật sự sướng. Thế là tôi quả quyết rút cặc ra khỏi lồn một đường thẳng, ấn đầu cặc xuống, lại đút vào cái lồn bánh bao mềm mại, trơn tuột, hai tay thì vịn lấy cặp mông nhỏ của Ngọc Tuyền, một lần nữa nhanh chóng đít. Bạch bạch bạch, ưm chụt chụt ưm a mốt ưm. Mẹ đột ngột bị tấn công, miệng đang mút đầu vú của Ngọc Tuyền, trong cổ họng cũng phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. Một lúc sau, cặp mông mềm mại của Ngọc Tuyền ưỡn về phía sau, vú rời khỏi miệng anh đào của mẹ, lại vùi đầu vào cặp vú trắng như tuyết, căng phồng của mẹ, xoa nắn, liếm láp vú mẹ. Tôi thấy vậy lại một lần nữa đổi hướng, con cặc to từ biệt lồn bánh bao, trở lại với lồn một đường thẳng, hai tay cũng buông cặp mông mềm mại của Ngọc Tuyền ra, vòng qua bắp chân của mẹ. Bạch bạch bạch, hực bố lợi hại quá ưm hừm, hừm dương con trai yêu à. Tôi trong những tiếng rên rỉ dâm đãng xen lẫn của mẹ và Ngọc Tuyền, không biết mệt mỏi mà ra sức thúc. Sự phối hợp của tôi với hai người ngày càng ăn ý. Mẹ liếm Ngọc Tuyền thì tôi địt mẹ, Ngọc Tuyền liếm mẹ thì tôi địt Ngọc Tuyền. Cây cạc to ra vào giữa lồn bánh bao và lồn một đường thẳng đang chồng lên nhau, đảm bảo ba chúng tôi lúc nào cũng có thể nhận được khoái cảm thể xác không gián đoạn. Cứ thế, sau khi đưa hai người lên đỉnh hai lần, túi tinh dính đầy bọt trắng, ướt sũng của tôi cũng bắt đầu co thắt. Lúc này, cây cạc to đang chinh chiến trong cái lồn láng non mềm của mẹ, tôi thở hổn hển hỏi, chồng sắp ra rồi, hai mẹ con ai muốn được chồng làm cho nóng tử cung đây? Con yêu ngoan hôm nay không được đâu ưm a, mẹ thở hổn hển từ chối yêu cầu bắn vào trong của tôi. Hù, cảm giác sắp bắn cùng với khoái cảm vô biên chạm đến tận linh hồn ập đến trong nháy mắt. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, rút con cặc đang không ngừng run rẩy, đã sẵn sàng để bắn ra, định đút vào nơi sâu nhất trong tử cung non mềm của Ngọc Tuyền, lại thấy Ngọc Tuyền nhanh chóng xoay người lao tới, một tay nắm lấy cặc, há miệng ngậm thẳng đầu cặc bóng loáng. Em ấy dùng bàn tay nhỏ trắng nõn vuốt ve phần dưới của con cặc, miệng thì cố gắng nuốt phần trên của con cặc, sau đó ngẩng gương mặt đáng yêu đỏ bừng lên, đôi mắt hạnh ươn ướt, dùng ánh mắt sùng bái như đang cầu xin ban thưởng nhìn thẳng vào tôi. Con gái ngoan thật tuyệt xì, tôi khen ngợi, ôm lấy gương mặt có chút bầu bĩnh, trẻ con, trong sự bao bọc của khoang miệng ấm áp của Ngọc Tuyền mà bắn ra một cách hoàn toàn. Cổ họng Ngọc Tuyền chuyển động, nuốt từng luồng tinh dịch vào cơ thể, đôi mắt hạnh tròn xoe cong thành hai vầng trăng khuyết, dường như đang bày tỏ sự cảm kích và niềm vui trong lòng đối với tôi. Tôi bắn gần 10 giây, lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Hai má Ngọc Tuyền hóp lại, dùng sức hút chặt cây cặc vẫn còn nóng hổi, cứng ngắc rồi từ từ nhả ra. Bụp, đầu cặc rời khỏi đôi môi đỏ mọng, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ngọc Tuyền cười hì hì, nắm lấy con cặc hôn một cái, chụt tinh dịch nhiều quá, bụng của con căng cả rồi. Nói rồi, em ấy thẻ lưỡi thơm mềm ra, liếm sạch sẽ cây cặc cùng với hai hòn rái, rồi lại vui vẻ quay người lao vào người mẹ. Mẹ, bố cho con gái ăn nhiều tinh dịch lắm, mẹ cũng nếm thử đi. Chụt, tôi nhìn cảnh Ngọc Tuyền ấn người mẹ đang mềm nhũn, vô lực ra, cưỡng hôn, trong lòng không khỏi cảm thán, hai, yêu tinh lớn hôm nay coi như đã bị yêu tinh nhỏ đè bẹp rồi. Chương 43. Phần 43 kết thúc cuộc sống mỹ mãn. Các bạn học sinh, chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn bài diễn thuyết đặc sắc của anh Sơn Dương. Cuối tháng 7, tại sân trường cấp 3 số 6 Sài Gòn, tôi trong những tiếng la hét và reo hò quen thuộc, mỉm cười bước xuống khỏi bục giảng. Sau khi bắt tay tạm biệt vài vị lãnh đạo cấp cao của trường, tôi vẫy tay chào tạm biệt đám học sinh cấp 3 trẻ trung trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Nói ra thì tháng 9 này tôi mới lên năm 3, miễn cưỡng cũng được coi là cùng lứa với họ, nhưng tâm trạng lại thực sự khác biệt quá nhiều. Học kỳ 2 năm 2, tôi đã thành công đắc cử chủ tịch hội sinh viên và đội trưởng đội bóng rổ của trường, đồng thời nhận được học bổng quốc gia và danh hiệu học sinh 3 tốt cấp quốc gia. Không hề khoa trương, cũng được coi là một nhân vật có tiếng trong giới sinh viên Đại học toàn Sài Gòn. Tất nhiên, điều khiến tôi vui mừng nhất vẫn là gia đình nhỏ ấm cúng, hoàn toàn không còn phân biệt của chúng tôi hiện tại. Kể từ chuyến đi thành phố X trước Tết, cuối cùng tôi cũng đã được tận hưởng những ngày tháng ngủ chung một giường. Niềm vui, vô chúa, suýt nữa đã khiến tôi từ bỏ hình tượng con nhà người ta hoàn hảo mà tôi đã đóng vai suốt 2 năm ở trường. May mà tôi vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, và kịp thời điều chỉnh mục tiêu cuộc đời cho năm 3 và năm 4, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được ý chí chiến đấu trong lòng. Ban đầu, tôi dự định lấy Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn làm nền tảng, tốt nghiệp sẽ chọn một doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trong ngành, dựa vào thành tích xuất sắc và các danh hiệu ở trường để được ưu ái, với tốc độ nhanh nhất leo lên tầng lớp quản lý, trở thành người trên người. nhưng sau khi đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc ngủ chung một giường, mục tiêu của tôi đã thay đổi. Quản lý cấp cao chẳng phải cũng phải đi làm sao, thậm chí vị trí càng cao, công việc càng nhiều, càng bận rộn, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Cho nên tôi quyết định nhân 2 năm cuối đại học để khởi nghiệp, suy nghĩ phát triển một phần mềm ứng dụng có tiềm năng, có thể nhận được đầu tư, sau đó chờ giá tốt bán đi, trực tiếp tự do tài chính, tìm một thành phố không ai biết, ngày ngày chơi trò một rồng hai phượng, chẳng phải sướng hơn đi làm công ăn lương trăm lần sao. Nhưng kế hoạch cuối cùng cũng chỉ là kế hoạch, hiện nay các lĩnh vực đều đã có những ứng dụng độc quyền hàng đầu, muốn tìm một mảnh đất màu mỡ chưa được khai phá không hề dễ dàng. May mà đây chỉ là hướng phấn đấu mà tôi tự đặt ra cho mình, dù tôi từ năm 3 bắt đầu vẫn duy trì hiện trạng, sau này cũng không lo không tìm được một công việc tốt để nuôi mẹ và Ngọc Tuyền, vì vậy cũng không cảm thấy lo lắng. Không biết trường cấp 3 số 6 từ đâu hay tin tôi trở thành học sinh 3 tốt cấp quốc gia, đặc biệt mời tôi về trường làm một bài diễn thuyết cho các học sinh chuẩn bị lên lớp 12. Trường cũ cộng với nơi làm việc của mẹ, hai yếu tố này khiến tôi không thể từ chối. Không thể không nói họ thật biết chọn thời điểm, hôm nay lại đúng là sinh nhật của tôi, hơn nữa, năm đó tôi và mẹ đã vượt qua bước cuối cùng, cũng chính là vào ngày trước sinh nhật. Tôi lái xe về nhà, trong đầu suy nghĩ miên man. Nghĩ đến bản thân đã từng vắt óc suy nghĩ để chinh phục mẹ, nghĩ đến phòng bệnh đặc biệt khó quên ở bệnh viện, nghĩ đến lần đầu tiên đi cùng mẹ đến Tây Ninh, cô bé Ngọc Tuyền hướng nội, e thẹn, nghĩ đến dì Hiền, nghĩ đến bố, nghĩ đến tháng 9 u ám. Tuyệt vọng đó, những chuyện cũ như những bức tranh mờ ảo lần lượt hiện về. Tôi vô cùng cảm thán, lại vô cùng may mắn. Cái gọi là thuyền nhẹ đã qua vạn trùng khơi ý nói mọi khó khăn đã được vượt qua. Từ đêm đầu tiên nhìn thấy mẹ mặc tất đen vào năm lớp 11, dù đã trải qua bao nhiêu biến cố và đả kích, hai mẹ con tôi đều đã cùng nhau dìu dắt, bầu bạn vượt qua. Dù cuộc đời sau này có hạnh phúc hay sóng gió, tôi tin tôi và mẹ cũng sẽ luôn kiên định đứng bên cạnh nhau, sống chết có nhau. Không bao giờ rời xa. Trên đường đi, những ký ức được gợi lại sau khi trở về trường cấp 3 số 6 đã làm dấy lên những gợn sóng trong lòng tôi. Đến khi tôi về đến cửa nhà, bấm vân tay mở khóa, những gợn sóng đó lại lặng lẽ lắng xuống. Quá khứ đáng để nhớ lại, vì nó là bằng chứng cho việc tôi đã sống, nhưng cũng không cần phải lưu luyến, vì cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc. Bụp bụp, anh, sinh nhật vui vẻ. Ngay khi đẩy cửa bước vào, tôi đã bị những mảnh giấy màu sắc dán đầy mặt, sau đó bên tai liền vang lên tiếng chúc mừng nũng nịu của Ngọc Tuyền. Tôi bất lực liếc nhìn cô bé đang cầm pháo giấy nhảy nhót, rồi lại nhìn mẹ cũng đang cầm pháo giấy cười tươi như hoa, mẹ, sao mẹ cũng nghịch theo con bé này vậy? Mẹ lập tức bực bội, thằng quỷ, con phản ứng gì vậy? Mẹ và Ngọc Tuyền đã chuẩn bị lâu lắm rồi đấy. Tôi phủi những mảnh giấy trên mặt, nhìn về phía bàn ăn, ở đó có 6 món ăn lớn. Một bát canh nóng và một chiếc bánh sinh nhật cắm nến. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của tôi. Tôi cong khóe miệng, bước tới ôm mẹ thơm một cái, cảm ơn mẫu hậu, lại cúi đầu thơm lên má non của Ngọc Tuyền một cái, cảm ơn em gái Ngọc Tuyền. Hừ, thế còn tạm được. Ngọc Tuyền chun mũi với tôi, kéo tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Mẹ cười tủm tỉm đi theo, trêu chọc có muốn mẹ và Ngọc Tuyền hát cho con bài hát sinh nhật không? Tôi cười hì hì, hát không vội. Trước tiên đưa quà của hai người ra đây đã. Ngọc Tuyền khoác tay tôi, nép vào lòng tôi, nũng nịu, bố, con và mẹ vẫn chưa mua quà đâu. Hai người đều không chuẩn bị quà à? Tôi cố tỏ ra thất vọng nhìn mẹ. Mẹ đảo mắt, giọng nói mang theo một vẻ quyến rũ động lòng người. Hôm nay con là nhân vật chính, con lớn nhất, chúng ta đều nghe lời con đấy, suy nghĩ kỹ xem muốn gì đi. Ánh mắt của tôi lướt qua hai mẹ con đang mặc đồ ngủ đôi màu hồng, trong lòng khẽ động. Cười gian, thế này đi, nếu hôm nay con lớn nhất, vậy con quyết định lát nữa chỉ địch một trong hai người thôi, người còn lại phải hỗ trợ con suốt quá trình. Còn về việc chọn ai, thì xem biểu hiện của hai người nhé, ai có thể quyến rũ được con, người đó sẽ được tận hưởng cây cạc to 20cm cả đêm. Thằng quỷ, chỉ có con là nhiều ý tưởng ma quái. Mẹ đỏ mặt trách móc. Tuy nhiên, lời mẹ chưa dứt, Ngọc Tuyền đã vèo một cái chui vào phòng, tôi và mẹ nhìn nhau ngơ ngác. 5 phút sau, Ngọc Tuyền đi ra. Một bộ đồ hầu gái dây cây màu trắng tinh, váy trắng, tất trắng, giày da trắng. Hai tay đan vào nhau, cúi đầu đi tới, từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng gương mặt đáng yêu, trắng nõn lên, đôi mắt hạnh đầy vẻ sùng bái nhìn tôi, e thẹn cầu xin, chủ nhân, bố, xin hãy dùng cây cạc to 20cm của người để dạy dỗ con gái thật mạnh nhé, tôi không nhịn được nuốt nước bọt, con cặc đã cứng như sắt. Ngọc Tuyền thấy tôi ngây người không nói nên lời, khiêu khích liếc mẹ một cái, mẹ, mẹ có vẻ chưa chiến đã bại rồi, lát nữa nhớ phải nghiêm túc phối hợp với bố hầu hạ con gái nhé. Mẹ lộ vẻ mặt, tôi chịu thua rồi, lại thấy bộ dạng háo sắc của tôi, liền bĩu môi đứng dậy cũng đi vào phòng ngủ. Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy mẹ thua rồi, vì trong trạng thái không động tình, mẹ chắc chắn không thể làm được đến mức như Ngọc Tuyền. Tuy nhiên, khi mẹ trở lại phòng khách, tôi và Ngọc Tuyền đều ngây người. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa muôn thuở, vẫn là bộ đồ thể thao muôn thuở, gương mặt thanh tú tuyệt trần không trang điểm, đôi mắt đào hoa to và sáng lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo, miệng thơm khẽ mở, đơn giản bốn chữ, con trai, địt mẹ. Bốn chữ ngắn gọn, lạnh lùng và đầy uy quyền của mẹ như một mệnh lệnh tối cao. Mọi hình ảnh về Ngọc Tuyền trong bộ đồ hầu gái đáng yêu, mọi kế hoạch về một cuộc thi quyến rũ công bằng đều tan biến trong khoảnh khắc. Toàn bộ lý trí của tôi sụp đổ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy và một sự sùng bái điên cuồng dành cho người phụ nữ trước mặt. Tôi đỏ mắt, và đúng như một cơn gió lốc, tôi lao tới. Tôi không cho mẹ một cơ hội nào để phản ứng. Cả người mẹ được tôi nhấc bổng lên, ép chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Tôi cúi đầu, tìm đến đôi môi thơm của mẹ và ngấu nghiến nó một cách thô bạo. Nụ hôn của tôi không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và khao khát của một con thú đói. Lưỡi tôi cậy mở hàm răng mẹ, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, hút cạn mọi không khí, mọi tiếng rên rỉ. Mẹ không hề chống cự, ngược lại, mẹ còn vòng tay qua cổ tôi, hai chân thon dài trong bộ đồ thể thao quen thuộc kẹp chặt lấy hông tôi, toàn bộ cơ thể mềm mại dán chặt vào người tôi, phối hợp một cách hoàn hảo. Ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng của mẹ vẫn nhìn thẳng vào tôi, không một chút né tránh, như đang thưởng thức sự điên cuồng của chính con trai mình. Sau một nụ hôn dài đến nghẹt thở, tôi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng mọng của mẹ. Tôi thở hổn hển, chán tựa vào trán mẹ, giọng khàn đặc, mẹ vừa nói gì? Nói lại cho con nghe đi. Mẹ khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy ma mị hiện lên trên gương mặt thanh tú. Mẹ ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai. Giọng nói vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng lại pha thêm một chút khàn khàn của dục vọng, mẹ nói, con trai, lại đây địt mẹ của con đi. Những lời này còn có sức công phá hơn cả một liều xuân dược. Tôi gầm lên một tiếng, bế thốc mẹ lên và đi thẳng về phía ghế sofa trong phòng khách. Tôi ném mẹ xuống chiếc ghế dài mềm mại, rồi nhanh chóng đè lên. Bộ đồ thể thao quen thuộc của mẹ, thứ đã từng là khởi nguồn cho mọi ảo tưởng của tôi vào năm lớp 11, giờ đây trở thành một chướng ngại vật phiền phức. Tôi không có kiên nhẫn để cởi nó ra một cách từ từ. Tay tôi xé toạc chiếc áo thun mỏng, để lộ áo lót thể thao màu đen bên trong, và cặp vú căng tròn đang phập phồng kịch liệt. Tôi không dừng lại, tiếp tục kéo mạnh chiếc quần thể thao của mẹ xuống, để lộ cặp mông tròn trịa, săn chắc và chiếc quần lót ren màu đen quyến rũ. Đây chính là mẹ giáo viên thể dục của tôi, Lâm Thị Kỳ Duyên, một thân hình không có chút mỡ thừa, đầy sức sống và sự gợi cảm khỏe khoắn. Tôi mãi mãi không thể từ chối mẹ. Trong lúc tôi đang mải mê chinh phục mẹ, Ngọc Tuyền vẫn đang quỳ ở đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bé có lẽ không ngờ rằng màn quyến rũ công phu của mình lại bị bốn chữ đơn giản của mẹ đánh bại một cách triệt để như vậy. Nhưng cô bé cũng không hề tỏ ra ghen tị hay thất vọng. Ngược lại, trong đôi mắt hạnh của cô còn ánh lên vẻ sùng bái và hưng phấn. Cuộc vui chính giờ mới bắt đầu. Tôi quay sang nhìn Ngọc Tuyền, cô bé vẫn đang quỳ trên sàn trong bộ đồ hầu gái, ánh mắt chờ đợi mệnh lệnh của tôi. Ngọc Tuyền, tôi gọi, giọng đầy uy quyền, lại đây. Vâng ạ, chủ nhân, cô bé đáp một cách ngoan ngoãn, bò trên bốn chi đến bên cạnh ghế sofa. Cuộc thi đã có kết quả, mẹ của con là người chiến thắng, cô ấy sẽ được hưởng thụ cây cặc lớn của bố suốt đêm nay. Còn con, với tư cách là người thua cuộc, sẽ phải hỗ trợ suốt quá trình. Con hiểu chưa? Dạ, con gái hiểu rồi ạ. Ngọc Tuyền cúi đầu, giọng nói đầy phục tùng. Tôi hài lòng gật đầu, tốt lắm, bây giờ, cởi hết đồ của con ra, rồi bắt đầu hầu hạ mẹ của con đi. Làm cho mẹ thật sung sướng. Ngọc Tuyền không một chút do dự, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ hầu gái vướng víu, để lộ ra thân hình thiếu nữ non nớt nhưng đã vô cùng nảy nở. Cô bé trần truồng tiến lại gần mẹ tôi, người vẫn đang nằm dưới thân tôi. Ngọc Tuyền quỳ xuống bên cạnh, bắt đầu dùng miệng và lưỡi của mình để phục vụ cặp vú của mẹ tôi. Mẹ khẽ rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự tiếp xúc ẩm ướt. Cảnh tượng hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình đang quấn quýt lấy nhau vì mình khiến con cặc của tôi càng thêm cương cứng. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi tách hai chân mẹ ra, để lộ lồn dâm đã ướt sũng của mẹ. Không một chút báo trước, tôi thúc mạnh hông, con cặc to lớn đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. A, mẹ hét lên một tiếng vì sự xâm nhập đột ngột và mạnh bạo. Mẹ cong người lên như một con tôm, hai tay bấu chặt vào lưng tôi. Mẹ thấy sao, con trai của mẹ có lợi hại không? Tôi vừa thở hổn hển vừa thúc liên tục, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, khiến hai cặp mông của chúng tôi va vào nhau tạo ra những tiếng bạch bạch, dâm đãng. Trong khi đó, Ngọc Tuyền vẫn đang cần mẫn làm việc. Sau khi đã chăm sóc kỹ càng cho cặp vú của mẹ, cô bé di chuyển xuống dưới, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp hậu huyệt của mẹ. Sự kích thích từ cả hai phía trước sau khiến mẹ tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Mẹ không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nữa, thay vào đó là những tiếng rên la dâm đãng không ngớt. Sướng quá, Sơn Dương, con trai, địt mạnh nữa lên, a, Ngọc Tuyền, con bé hư hỏng, liếm chỗ đó, đúng rồi, a a. Cuộc truy hoan cuồng nhiệt trên ghế sofa kéo dài gần nửa tiếng. Cả ba chúng tôi đều đã đẫm mồ hôi. Tôi quyết định thay đổi địa điểm để cuộc vui thêm phần kịch tính. Tôi rút cự vật ra khỏi người mẹ, bế mẹ lên và đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi. Ngọc Tuyền cũng nhanh chóng chạy theo sau. Tôi đặt mẹ nằm sấp trên giường, bắt mẹ chồng mông lên thật cao. Tư thế này khiến cái lồn dâm và lỗ đít của mẹ hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi. Tôi ra lệnh cho Ngọc Tuyền, liếm lồn cho mẹ của con đi, liếm cho đến khi nào bố ra lệnh dừng thì thôi. Ngọc Tuyền ngoan ngoãn làm theo, vùi mặt vào giữa hai chân mẹ tôi. Tôi tăng dần tốc độ, căn phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của hai người phụ nữ và tiếng thở dốc của tôi. Ngọc Tuyền vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình. Thỉnh thoảng, tôi lại ra lệnh cho cô bé đổi vị trí, lúc thì bú liếm cho tôi, lúc thì dùng tay xoa nắn cặp vú của mẹ. Cô bé như một chất xúc tác hoàn hảo, khiến cuộc làm tình ba người của chúng tôi càng thêm phần nóng bỏng. Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ điên cuồng, tôi cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần. Tôi gầm lên một tiếng, thúc những cú cuối cùng thật mạnh và sâu, rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu bên trong hậu huyệt của mẹ. Cả ba chúng tôi cùng lúc lên đỉnh, cơ thể co giật trong cơn khoái cảm tột cùng. Chúng tôi nằm vật ra giường, mệt lả nhưng vô cùng thỏa mãn. Tôi nằm giữa, một bên ôm lấy thân hình mềm mại của mẹ, một bên ôm lấy cơ thể non tơ của Ngọc Tuyền. Tôi hôn lên trán mẹ, thì thầm, mẹ là người chiến thắng đêm nay. Phần thưởng của mẹ vẫn còn kéo dài đến sáng mai. Rồi tôi lại quay sang hôn lên má Ngọc Tuyền, con gái làm tốt lắm. Lần sau, nếu con thắng, bố cũng sẽ yêu thương con như vậy. Ngọc Tuyền rúc vào lòng tôi, nũng nịu, mẹ thì đã mệt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhìn hai người phụ nữ của đời mình, trong lòng cảm thấy một sự viên mãn không gì sánh được. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của tôi, một cuộc sống mà tôi đã phải dùng rất nhiều tâm tư và mưu kế để có được. Và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Đây chính là mẹ giáo viên thể dục của tôi, Lâm Thị Kỳ Duyên. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv55.com. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.